Phù, bên cạnh một tên dị tộc nhân làm một thủ thế, không nên nói lung tung, nghe nói tà thần có mặt khắp nơi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, bất hủ cảnh đều làm không được huống chi thánh hồn cảnh. Ngươi dám nói tà thần là bất hủ cảnh, ngươi dám nói hắn vượt qua bất hủ cảnh, ngươi nó cũng không tin ta. Từ khi Bỉ Ngạn hoàn cảnh phát sinh biến hóa về sau, trên đời không tiếp tục mới bất hủ cảnh, kẻ đến sau nhất định không cách nào thành tựu bất diệt, cũng không khả năng đuổi lên trước người, cho nên hắn cảm thấy đây bất quá là một cái lời đồn. Ngay tại hắn lớn tiếng kêu la lúc, đối diện tên kia dị tộc nhân thân thể bỗng nhiên đung đưa, bộ mặt càng trở nên hoàn toàn mơ hồ. Dị tộc nhân không ngừng mà run run dưới, hình thể của hắn, dung mạo, khí tức đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Rất nhanh một cái mới tinh tà thần vừa ra đời. Tà thần nhìn chằm chằm vào người nọ lộ ra một chút khinh miệt vui vẻ hỏi, bất hủ cảnh. Đó là cái gì? Người nọ cảm nhận được khí tức của tà thần sau mặt đều xanh, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi là, ta là tà thần nói ra, ta không phải cố ý, đừng giết ta, người nọ muốn khóc, hắn không nghĩ tới tà thần thật sự có thể nghe trong mẫu thế giới mỗi một xó xỉnh thanh âm. Ta tại sao phải giết ngươi? Tà thần lộ ra vẻ không hiểu, không giết ta. Trong lòng người nọ trồi lên một tia hy vọng, ngài đại nhân đại lượng, không so đo với tiểu. Ta đúng là lúc dùng người, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tà thần nhún nhún vai, bất quá thân thể của ngươi, ta mượn. Mượn, thân thể của người nọ như rét run lay động, trên mặt hoàn toàn mơ hồ, trong nháy mắt đã biến thành vị tà thần thứ hai. Tà thần tuy rằng có thể nghe lén cả trong mẫu thế giới toàn bộ sinh linh, nhưng mẫu thế giới thật sự là quá lớn, bên trong dị tộc nhân càng là không thể đếm hết, nếu có người mắng tà thần. Tà thần quả quyết không cách nào từ số lượng cao trong tin tức tìm đi ra. Chỉ tiếc tà thần vừa vặn muốn tới Thiên Vũ Châu xử lý mẫu thế giới bên ngoài đầu lâu, tự nhiên cũng nghe được trên thuyền đối thoại của hai người. Trên thuyền buôn những người khác thấy một màn như vậy cũng không dám thở mạnh, bị tà thần mượn đi thân thể, ai biết sống hay chết. Bất quá tà thần cũng không tiếp tục cho người mượn ý đồ, mà là nhìn về phía Thiên Vũ Châu thông hướng hỗn độn cửa ra vào, nơi này là mẫu thế giới chỗ bạc nhược. Những đầu lâu kia cắn xé tốc độ rất nhanh, đều mau đem Thiên Ngũ Châu cắn thủng rồi. Sát, sát, ha ha ha. Lúc này đường ra ngoài truyền tới từng đợt chói tai cắn xé âm thanh, thanh âm này vô cùng trầm trọng, mỗi lần truyền lại lúc toàn bộ Thiên Nam Châu đều tại rung động. Đây là thanh âm gì? Hỗn độn bên trong sinh linh sao? Chúng tưởng tiến vào mẫu thế giới. Trên thuyền bay dị tộc nhân đám thấp giọng thảo luận, tà thần hướng phía thương đội phất phất tay, tất cả phi chu lui về phía sau. Những cái kia thương đội nghe được lời của tà thần, nơi nào còn dám có chút dừng lại. Nhao nhao cưới phi chu hướng về phía sau điên cuồng lùi lại cắt. Ca sát, ự, xê cô, ự, xê cô, ra khẩu bắc thanh âm càng lúc càng lớn, Thiên Ngũ Châu chấn động càng lúc càng lợi hại. Tà thần không có tùy tiện lao ra mẫu thế giới bên ngoài, không là hắn khiếp đảm, mà là không cần như thế. Những thứ này đột nhiên tạo lên đầu lâu xuất hiện ở trong hỗn độn khẳng định không bình thường, trực giác nói cho tà thần biết việc này không đơn giản. Hắn phải xốc lại 10 phần tinh thần ứng đối. Két, ầm, Thiên Ngũ Châu cửa ra vào rốt cuộc sụp đổ. Thương đội phi thuyền đám cùng một thời gian mở hộ thuẫn. Bọn hắn trường kỳ vây quanh mẫu thế giới ghé qua, rất quen thuộc hỗn độn thế giới hoàn cảnh. Một khi đường ra sụp đổ sẽ có phần lớn hỗn độn chi khí tràn vào, mở hộ thuẫn là vì đem hỗn độn chi khí cách trở bên ngoài. Có thể không biết bọn họ chính là, toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn vân đoàn đều đã biến mất, thay vào đó chính là một cái đầu lâu khổng lồ. Cho nên đường ra sụp đổ một cái chớp mắt tràn vào cũng không phải là hỗn độn chi khí, mà là một tên hung thần ác sát đầu lâu. Chúng thôn vệ mẫu thế giới bước về sau, hình thể bành trướng vô cùng lợi hại, mỗi một cái đầu lâu đều có 10 cao vạn trượng, dường như từng tòa bay lượn trên không trung cự sơn, mà những thứ này cự sơn còn biết cắn người. Từ Thiên Ngũ Châu vào đầu lâu, một cùng sở hữu gần 200 cái. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G. Hai tà thần đồng thời đã giơ tay lên, dung đạo năng lượng đã trong tay bọn hắn hội tụ. Một tia không gian chân lý bao phủ dung đạo năng lượng, sau đó dung đạo năng lượng liền từ trong tà thần thủ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở hai cái đầu lâu trước mặt. Những đầu lâu này đối với ngoại giới cơ hồ không có phân biệt rõ năng lực, chúng chỉ tồn tại một cái tư duy, cái kia chính là ăn. Vô luận là năng lượng hay vẫn là vật chất, nếu như có thể, chúng liền hư không đều muốn nuốt vào. Đối mặt xảy ra bất ngờ dung đạo năng lượng, đầu lâu không có chút gì do dự, liền một cái nuốt trọn. Bảo, hai cái tà thần đồng thời nói ra. Bành, bành, dung đạo năng lượng nổ bung, màu trắng lóa quang tại đầu lâu trong miệng lập lòe, hai cái đầu lâu chút nào vô ý bên ngoài bị tạc thành vô số mảnh vỡ. Nơi xa trên thuyền bay truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Hảo lợi hại, to lớn như vậy đầu lâu, lập tức liền bị diệt giết hai người. nhưng sắc mặt của tà thần nhưng mà làm một trong chìm. Hắn vốn định dùng hai mai dung đạo năng lượng uy lực đánh chết toàn bộ đầu lâu, có thể những đầu lâu này cường độ vượt xa tưởng tượng của tà thần. Chính là 200 cái đầu lâu đối với mẫu thế giới tự nhiên không có uy hiếp chút nào, tà thần nhưng rõ ràng, nằm ở mẫu thế giới bước trên điên cuồng cắn xé đầu lâu chỉ sợ có mấy trăm vạn, mà cái số này vẫn còn kịch liệt gia tăng. Như không thêm vào ngăn cản, cả mẫu thế giới đều sẽ bị cắn xé thành tổ ong. Tà thần ý niệm trong đầu hơi động một chút, trên thuyền buôn có hơn 200 người co quắp, bọn hắn cùng một thời gian hóa thành 200 tà thần, sau đó giơ tay lên tế ra dung đạo năng lượng. Bành bành bành bành, sau đó ít dung đạo năng lượng này xuất hiện ở 200 cái đầu lâu trong miệng, đem không chung tất cả đầu lâu đều nổ thành mảnh vỡ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3739, Lê Sơn phiền toái. Làm chủ mẫu thế giới về sau, tà thần nguyên chạm ở một cái vô cùng ưu thế vị trí. Ai biết hỗn độn thế giới trong sẽ có lần này biến hóa. Vây quanh cả mẫu thế giới cắn xé trăm vạn đầu lâu, giống như là hấp thụ trên người tà thần con đỉa, nếu không đem những vật này rút ra sẽ để cho hắn toàn thân không thoải mái. Đang không có biện pháp tốt hơn trước, tà thần chỉ có một biện pháp, động viên mẫu thế giới các đại thế lực, tính cả chính mình mấy vạn cái phân thân đồng loạt ra tay. Làm như vậy có thể hay không đem những đầu lâu kia diệt trừ còn khó nói, cũng là không có biện pháp trong phương pháp xử lý. Đầu lâu hàng lâm là không khác biệt, ở đâu có hỗn độn vân đoàn ở đâu sẽ xuất hiện đầu lâu. Hỗn độn thâm sử tương đối hơi yếu một ít chủng tộc cùng thế lực, trong thời gian ngắn bị những đầu lâu này chen nhau lên, chia cắt không còn một mảnh. Cho dù là uy danh hiển hách hỗn độn thập đại hung thú, đồng dạng cũng là nguy cơ trùng trùng. Chúng nguyên bản bằng vào ưu thế tốc độ ở trong hỗn độn qua lại khắp nơi, ý đồ thoát khỏi những tên điên này giống vậy địch nhân. Xuyên toa một khoảng cách về sau, chúng tuyệt vọng, vô luận đi đến nơi nào đều có thể nhìn đến những thứ này cổ quái đầu lâu, toàn bộ hỗn độn đều ra phủ sọ chiếm cứ. Tại sao phải xảy ra chuyện như vậy? Số lượng của chúng lại có bao nhiêu? Không có người nào có thể trả lời vấn đề của chúng. Tại đầu lâu hàng lâm không lâu sau, tốc độ cao phi hành trong Lê Sơn cũng gặp phải. Trước hết nhất phát giác được đầu lâu tồn tại là Mạc, bởi vì hơn mấy chục cái đầu lâu mới vừa ngưng kết thành hình liền hung hăng đâm vào nó kết giới tiến lên. Sinh linh giống vậy tại mãnh liệt như vậy va chạm dưới, lập tức sẽ tứ phân ngũ liệt, cuối cùng cả Lê Sơn đều được tôn sùng đến một cái tốc độ cực cao. Những đầu lâu kia không chỉ không có vỡ vụn, nguyên một đám ngược lại hung ác đến cực điểm, há miệng to ra cắn ở trên kết giới. Đầu lâu đám có thể thôn vệ vật chất, cũng có thể thôn vệ năng lượng, chúng cắn xé phía dưới Mạc vậy mà phát hiện kết giới năng lượng nhanh chóng trôi qua. Chắc, tịch, hỗn độn trong xuất hiện một ít vật kỳ quái, Mạc nói ra. Chúng ta thấy được, trên phỉ thúy đài tịch hồi đáp, nơi xa hỗn độn vân đoàn đều biến mất, thay vào đó chính là những thứ này quái dị đầu lâu. Dễ đối phó sao, chắc hỏi. Chúng liên kết giới đều có thể thôn vệ, bất quá giết bọn nó hẳn là rất dễ dàng, Mạc không vui nói. Sau đó Lê Sơn cánh đông kết giới trên bỗng nhiên hiện ra mười mấy cái tất cả lớn nhỏ vòng tròn, những thứ này vòng tròn hướng phía những đầu lâu kia co rút lại, sau đó từ kết giới mặt ngoài hiện ra từng đám cây trong suốt kiếm. Phốc phốc phốc, những thứ này trong suốt kiếm tựa đầu sọ đám đánh thành mảnh vụn. Đã xử lý xong, Mạc nói ra, là vùng này xảy ra vấn đề, còn là cả hỗn độn đều là cái đồ chơi này. Những đầu lâu này số lượng tựa hồ hơi quá nhiều, tịch có chút lo lắng hỏi. Có thể hay không cùng trước đây đạo kia năng lượng kinh khủng có quan hệ? Chắc lại hỏi, ai biết được, cẩn thận ứng phó chính là. Mạc đang nói, Lê Sơn chính diện nhảy vào một đoàn bên trong đầu. Nguyên bản trên lộ tuyến này là một lớn vô cùng hỗn độn vân đoàn, hiện tại hỗn độn vân đoàn biến thành không thể đếm hết đầu lâu, mà Lê Sơn tức thì chính diện đụng tiến vào. Bành bành bành bành bành bành. Đầu lâu đám đâm đầu vào kết giới sau liền nằm sấp ở phía trên điên cuồng cắn xé, như là một đám tham lam hấp huyết trùng. Đều chết cho ta, vạn ức kết giới kiếm, mà kết giới bắt đầu run rẩy dữ dội. Vô số kết giới kiếm từ kết giới mặt ngoài đâm ra, đem lấy ngàn mà tính đầu lâu xuyên thủng, đánh chết. Nhưng vừa vặn xử lý sau này một đám, lại có càng nhiều đầu lâu đụng tại trên Lê Sơn, số lượng so với nhóm trước thêm nữa. Vạn ức kết giới kiếm, vạn ức kết giới. Mạc không ngừng khống chế được kết giới đánh chết những đầu lâu này. Cho dù là chân lý chi lực của hỗn độn cổ thần cũng là có hạn, một phương diện những đầu lâu này sẽ hấp thu, Mạc, lực lượng, một phương diện khác vận dụng vạn ức kết giới kiếm hao phí chân lý chi lực cũng không ít. Mấy vòng về sau, Mạc chân lý chi lực tiêu hao rất nhiều, có thể đầu lâu số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, hắn lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, tịch, chắc, các người cũng muốn ra tay. Phải ra tay không chỉ có là chúng ta. Thần sắc của tịch trở nên vô cùng lãnh tuấn. Rất nhanh, Lê Sơn bất hủ cảnh đám nhanh chóng tụ tập tại trên phỉ thúy đài. La Trinh, Nữ Oa, Phục Hy, Đông Hoàng đám người chứng kiến những đầu lâu này lúc thần sắc cũng cực độ khiếp sợ. Những đầu lâu này, tới như thế nào, thật tốt hỗn độn vì sao thoáng cái thay đổi được đáng sợ như thế. Số lượng càng ngày càng nhiều rồi, Mạc tiền bối, người chịu đựng được chứ? Mạc tức giận hồi đáp, ta, nhịn không được. Hiện tại nằm ở Lê Sơn kết giới lên đầu lâu đã có nhiều phần 3-4 vạn, chân lý chi lực tiêu hao hoàn toàn không phải Mạc có thể thừa nhận. Một khi Mạc kết giới sập, Lê Sơn càng muốn trải qua một tràng hạo kiếp. Vậy ra tay, nữ oa rất quả quyết nói ra. Sau đó nàng kéo lấy một tia oa ảnh đột nhiên tới, đứng ở kết giới mặt ngoài, phụ thuộc trên người nàng oa ảnh hai tay mở ra, ngàn vạn đầu tiên năng lượng tại kết giới mặt ngoài cuốn lên, đem những đầu lâu này trực tiếp cuốn thành mảnh vỡ. La Trinh, Phục Hy, Đông Hoàng, anh lão cũng đồng loạt ra tay. Khống máu thần thông phóng ra trong cơ thể của bọn họ tiềm lực, bọn hắn thực lực hôm nay cũng không thể khinh thường. Những thứ này bất hủ cảnh liên thủ, liền tựa đầu sọ đám thanh lý hết sạch. Nhưng bọn họ vừa đem những đầu lâu này thanh lý hết sạch, Lê Sơn trước mặt lại đánh lên càng nhiều nữa đầu lâu, trong đó một ít đầu lâu càng là hướng đứng ở trên kết giới La Trinh, đám người nữ oa thôn phệ tới đây. Bành bành bành bành bành bành, La Trinh, nữ oa bọn hắn giải quyết hết trước mắt đầu lâu sau xoay người nhìn lại, hấp thụ ở trên kết giới đầu lâu càng nhiều. Giết, nữ oa trên mặt hiện ra một vòng sát khí, mấy vị bất hủ cảnh cùng hỗn độn cổ thần lại ra tay nữa. Nhưng La Trinh chợt dừng lại, hắn nghe được đến từ chính thể nội thế giới thanh âm, đó là khởi nguyên thần huyết đang nói chuyện. La Trinh, các ngươi như vậy không dùng đến. La Trinh thần sắc có chút ngưng tụ hỏi, vì cái gì? Những vật này trải rộng tại toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong, số lượng dùng triệu tỷ tỷ ức kế, các ngươi có thể giết bao nhiêu? Như một mực dây dưa, chính là bị những đầu lâu này một chút cắn nuốt sạch, khởi nguyên thần huyết nói ra. Trải rộng toàn bộ hỗn độn thế giới, La Trinh sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hơn nữa ý nào đó mà nói, những đầu lâu này là của ngươi lương thực, ngươi cũng không có kích giết bọn nó cần thiết, khởi nguyên thần huyết lại nói. Của ta lương thực, La Trinh càng cảm thấy kỳ quái. Khởi nguyên thần huyết tiếp tục nói, hạ thấp đã lại lần nữa đã bắt đầu, chúng bước thứ nhất là muốn đem hỗn độn thế giới biến thành thế giới của chính mình. Như thế nào biến, thôn vệ những đầu lâu này, cắn nuốt số lượng càng nhiều, thủy sinh chi địa khuếch trương càng lớn, cuối cùng để cho thủy sinh chi địa bỏ thêm vào toàn bộ hỗn độn thế giới. Đây là một trận chỉ có thủy sinh chi địa mới có thể gia nhập trò chơi, khởi nguyên thần huyết nói ra. Như hỗn độn thế giới lớn bằng thủy sinh chi địa, La Trinh trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, đồng thời cũng có một ít khó hiểu, chúng tại sao phải làm như thế, cái đó và hạ thấp lại có liên quan gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3740, nuốt vào phương pháp. Cho dù là khổng lồ nhất mẫu thế giới, đối với hỗn độn thế giới mà nói cũng bất quá là cự đại hải dương lên một hòn đảo đơn độc. Hai người thể lượng căn bản không tại một cấp độ, đem thủy sinh chi địa khuếch trương đến hỗn độn khổng lồ như vậy, đó là một bức cảnh tượng bực nào. Như thân là thủy sinh chi địa này trưởng khống giả, lại đem cầm giữ có bao nhiêu lực lượng. Trước đây những thứ này thứ thế giới cũng coi như là một loại hạ thấp, nhưng những thứ hạ thấp cũng không hoàn thiện, có thể coi như là một loại ngụy hạ thấp, thông qua phức tạp thủ đoạn thậm chí có thể mang kia nghịch chuyển trở lại như cũ thành chủ giới. Khởi nguyên thần huyết giải thích nói, thứ thế giới có nghịch chuyển khả năng, lông mày của La Trinh nhảy lên, đúng, khởi nguyên thần huyết nói ra, nếu như xà chủ hoàn toàn thống nhất hỗn độn thế giới cũng hoàn thành hạ thấp, chủ giới cũng không có đường quay đầu lại, đến lúc đó toàn bộ chủ giới đều sụp đổ, hỗn độn thế giới liền có thể tiến hành vô hạn khuếch trương, đem chủ giới không gian toàn bộ xâm chiếm. Nghe giống như cũng không tệ, La Trinh cười cười, làm sinh tồn tại thứ thế giới sinh linh, đám người La Trinh hiển nhiên thích hợp hơn ba ô thế giới. Đối với càng cao hơn một tầng cấp huyền lượng thế giới hắn căn bản không biết làm thế nào. Nói một cách khác ba ô thế giới cùng bốn ô thế giới sinh linh bản thân liền là đối lập. Bất quá mục đích của xà linh vương là trở về chủ giới chứ. Nói như vậy chẳng phải là tự hủy trường thành. La Trinh lại hỏi, từ vừa mới bắt đầu xà linh vương đã sai lầm rồi, nó tất nhiên sẽ vì mình chấp mê bất ngộ trả giá thật nhiều. Khởi nguyên thần huyết hồi đáp, hiện tại ngươi muốn đem hết khả năng thôn vệ những đầu lâu này lớn mạnh thủy sinh chi địa. Chỉ có đoạt được tiên cơ mới có thể trong cạnh tranh còn hơn. Đối phương, như thế nào nuốt, ta giúp ngươi. La Trinh thủy sinh chi địa biên giới bỗng nhiên rạn nứt, hình thành một cái rộng chừng ngàn dặm khe hở. Làm kẽ hở này vừa mới mở ra, bên ngoài thì có cả đàn cả lũ đầu lâu chui vào. Có thể nghênh đón những thứ này cái đầu cực lớn chính là cái kia từng đám cây như cải răng lược mang hình dáng thực vật. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cao thấp hai hàng mang hình dáng thực vật lẫn nhau mài. Nhai nuốt lấy, những đầu lâu này liền nghiền thành mảnh vụn. Những thứ này mang hình dáng thực vật thật sự chính là hàm răng. La Trinh mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, khởi nguyên thần huyết nói ra. từ khởi nguyên thần huyết tiến vào thủy sinh chi địa sau mà bắt đầu vì hôm nay chuẩn bị. Hiện tại đầu lâu cuối cùng xuất hiện, tự nhiên là đại thi quyền cước thời điểm. Thủy sinh chi địa thôn vệ nhóm thứ nhất đầu lâu về sau, La Trinh bỗng nhiên cảm giác mình đan điền hơi có chút nở, hắn lông mi nhếch lên nói, thủy sinh chi địa lại đang khuếch trương. Cắn nuốt càng nhiều, thủy sinh chi địa khuếch trương càng nhanh, khởi nguyên thần huyết nói. Tiếng nói hạ xuống, thủy sinh chi địa ranh giới khe hở lại một lần nữa mở ra, nhóm lớn đầu lâu không thể chờ đợi được trào lên mà vào. Những đầu lâu này đối với trợ giúp của thủy sinh chi địa vượt xa La Trinh tưởng tượng, ngắn ngủn một hồi, thủy sinh chi địa đã khuếch trương lớn gấp 3 tiểu. La Trinh đem ánh mắt từ thủy sinh chi địa rút ra, nhìn về phía Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng đám người, bọn hắn vẫn còn đem hết toàn lực đánh tan những đầu lâu kia. Hiện tại La Trinh mới lý giải khởi nguyên thần huyết lời nói, những đầu lâu này đều là của hắn lương thực, cứ như vậy bị đánh. Giết chết thật sự quá lãng phí. Ánh mắt của La Trinh ở trong hỗn độn nhìn lướt qua, đồng thời lại dùng cái kia mẫu điệp cảm ứng thoáng một phát thể nội thế giới phương vị, nhưng là nói, chư vị tiền bối, những đầu lâu này là không giết xong. Nữ Oa thúc giục Oa Ảnh đem mấy cái đầu chém thành hai đoạn, đứng lơ lửng trên không sau đáp lại La Trinh, giết không hết, cũng không thể ngồi chờ chết. Ta có những biện pháp khác, La Trinh nói ra. Nghe La Trinh nói như vậy, Phục Hy, Đông Hoàng, động tác của đám người anh lão chậm chạp xuống. Dùng lực lượng của bọn hắn có thể giữ được Lê Sơn nhất thời, có thể loại tình huống này như tiếp tục mấy ngày, thậm chí mấy vòng, bọn họ huyết mạch chi lực cũng sẽ hao hết, ba vị hỗn độn cổ thần cũng đồng lý, Lê Sơn cuối cùng vẫn còn trốn không thoát bị vô số đầu lâu từng bước xâm chiếm vận mệnh. Hiện tại đã liền nội bộ Lê Sơn cũng có khủng hoảng ưu tư lan tràn. Tùy tiện đứng ở Lê Sơn một vị trí nào đó ngẩng đầu, có thể xuyên thấu qua kết giới chứng kiến những cái kia tung bay đầu lâu. Cho dù là sinh hoạt tại trong thành lớn thần dân chúng, trong lòng đều tràn đầy bất an. Nữ Oa lập tức lại hỏi, biện pháp gì? La Trinh tại trong lòng đại khái đánh giá một chút, nói ra, hết khả năng dẫn động nơi này đầu lâu, sau đó đi về phía tây. Hiện tại La Trinh thủy sinh chi địa ngay tại Lê Sơn phía chính tây, tại hỗn độn thế giới bên trong phi hành lâu như vậy, giữa hai người khoảng cách đã không xa, tối đa một ngày khoảng cách cả hai thì sẽ gặp nhau. Sau đó thì sao? Phục Hy hỏi. Lại để cho Lê Sơn tiến vào của ta thủy sinh chi địa, La Trinh hồi đáp. Vài tên bất hủ cảnh cùng ba hỗn độn cổ thần đều ngẩn ra. Mà càng là hỏi, La Trinh, ngươi không phải là đang nói giỡn chứ? Ngươi thể nội thế giới làm sao có thể sắp xếp Lê Sơn? Lê Sơn mặc dù là một tòa, Sơn, có thể ngọn núi này đồng đẳng với trong mẫu thế giới một cái đại châu, bản thể vô cùng khổng lồ. La Trinh thủy sinh chi địa tuy rằng trải qua khuếch trương, nhưng như trước không cách nào cùng Lê Sơn đánh đồng. Người thủy sinh chi địa lại khuếch trương, có thể đem Lê Sơn nuốt vào. Nữ Oa mở miệng hỏi. Không được, La Trinh lắc đầu, thủy sinh chi địa hiện tại chỉ có Lê Sơn 1% quy mô. Lê Sơn kia như thế nào tiến thủy sinh chi địa? Mạc hỏi, của ta thủy sinh chi địa thôn vệ đầu lâu sau có thể nhanh chóng khuếch trương, nếu đem những đầu lâu này toàn bộ nuốt sống, buông Lê Sơn hẳn không có vấn đề, La Trinh chỉ vào đầy trời khắp nơi đầu lâu nói ra. Thủy sinh chi địa có thể nuốt vào đầu lâu, là thế nào nuốt? Đông Hoàng còn có chút khó mà tin được, để cho ta đến là được. Nữ Oa nói ra, nàng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng La Trinh, trên thực tế Lê Sơn đi đến một bước này cũng căn bản vô lộ khả tẩu, mặc kệ La Trinh chỉ dẫn chính xác hay không bọn hắn đều không có lựa chọn nào khác. Oa Ảnh năng lượng thúc trở nên như tơ nhện bình thường rất nhỏ, như vậy Oa Ảnh có thể bồng bềnh càng xa xôi. Đối với Lê Sơn tiến hành bao vây chặn đánh đầu lâu số lượng không ít, nhưng hỗn độn thế giới trong càng nhiều nữa đầu lâu còn không có thức tỉnh. Những thứ này như tơ nhện bình thường nhỏ Oa Ảnh trong tích chứa năng lượng cũng không ít, chẳng qua là nhẹ nhàng tại những cái kia bất động trên đầu thổi qua, đầu lâu đám lúc này liền tỉnh lại, sau đó dựa vào trực giác bén nhạy đem Lê Sơn tập trung làm mục tiêu. Nguyên bản truy đuổi Lê Sơn đầu lâu lớn ước chừng 300.000, có thể nữ Oa Ảnh như lưới đánh cá giống như giải ra về sau, đi theo Lê Sơn phía sau đầu lâu số lượng lập tức bạo tăng mấy vài lần, chỉ sợ có trên 1 triệu đầu lâu. Đông Hoàng nhìn xem truy đuổi tới đầu lâu kinh hãi không thôi. Nhịn không được nói ra, nữ Oa, người này lua quái bổn sự cũng quá. Nữ Oa nhìn La Trinh liếc mắt, La Trinh liền nói, đừng ngừng, hết khả năng nhiều dẫn. Hai tay của nữ Oa vung lên, Oa Ảnh mở rộng ra khoảng cách càng lớn, càng nhiều nữa đầu lâu vĩ bị hắn hấp dẫn tới đây, đuổi theo Lê Sơn chạy như điên. Lê Sơn như vậy tạt qua 3 sau 4 canh giờ, theo đuôi ở phía sau đầu lâu số lượng đã có mấy chục triệu khoảng cách. Tại chỗ bất hủ cảnh tính cả hỗn độn cổ thần nội tâm áp lực không hoàn toàn gia tăng. Nếu như Lê Sơn bị những đầu lâu này đuổi theo, trong khoảnh khắc thì sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3741, cắn ăn. số lượng cao đầu lâu đi theo Lê Sơn đằng sau, sẽ làm cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác. Trên dưới Lê Sơn từ sơn chủ đến môn chủ, từ bất hủ cảnh đến bình thường thần dân đều vô cùng khẩn trương. Hơi có sai lầm Lê Sơn muốn qua đời ở đó, không nghĩ tới hỗn độn thế giới sẽ hung hiểm như thế, lúc trước Lê Sơn mẫu thế giới có phải hay không lựa chọn sai lầm. Hỗn độn thế giới trong hẳn tràn ngập hỗn độn chi khí mới đúng, vì cái gì hỗn độn chi khí đã không có, xuất hiện như vậy bao kinh khủng đầu lâu. Ai biết, nữ oa nương nương có lẽ có thể trả lời ngươi vấn đề này. Trên cổng thành nóc nhà, sườn núi đám người bên trên đều ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hô, nữ oa như trước không có đình chỉ dẫn động đầu lâu. Nguyên bản gắn kết sau lưng nàng oa ảnh đã càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, này oa ảnh đều hóa thành tế tế năng lượng thúc phiêu đãng đến càng xa xăm, như vậy có thể giúp đỡ La Trinh dẫn động thêm nữa đầu lâu. Cả Lê Sơn giống như là sâu dưới biển đi thuyền đánh cá, oa ảnh chính là một đạo cự đại lưới đánh cá, tựa đầu sọ một vừa rồi kiếm vào bên trong đó. Tiếp tục như vậy nữa, đầu lâu số lượng sợ rằng sẽ phá ức, nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, La Trinh, ngươi có thể nhất định phải có biện pháp. Không nhất định, La Trinh nói ra, Phục Hy, nữ oa, Đông Hoàng đám người nhất thời không còn gì để nói. Mấy giờ về sau, La Trinh lại lần nữa dùng mẫu điệp cảm ứng thủy sinh chi địa phương vị, giữa hai người khoảng cách đã gần vô cùng rồi. Cái kia chính là thủy sinh chi địa, nữ oa đột nhiên hỏi, tại Lê Sơn ngay phía trước chỗ xa xa, có một cái nho nhỏ màu nâu dẹp hình cầu, bởi vì còn có tương đương xa một khoảng cách, ở trong mắt mọi người chỉ hiện lên đậu Hà Lan lớn nhỏ. Vâng, La Trinh gật gật đầu, tuy nói La Trinh thân nội hóa thân đi vào qua thủy sinh chi địa ngoại bộ, nhưng cũng không nhìn thấy thủy sinh chi địa toàn cảnh, hắn là như vậy lần thứ nhất chứng kiến thủy sinh chi địa bộ dáng. Này màu nâu dẹp hình cầu bên ngoài che kín từng đám cây màu lam đường vân, bên cạnh còn có một cái khe, xa xa nhìn lại thủy sinh chi địa tựa như là một hình bầu dục vỏ sò. Trực tiếp xông tới sao? Chắc hỏi, La Trinh híp mắt suy tư một chút, gật đầu nói, tiến lên, không muốn cùng thủy sinh chi địa đánh lên, sau đó vòng quanh thủy sinh chi địa phi hành là được. Minh bạch, chắc nói ra, ở vào Lê Sơn sau lưng cái kia cái thật lớn vòng tròn kết cấu, tương đương với Lê Sơn đà, Lê Sơn đi về phía trước phương hướng chính là do cái này vòng tròn kết cấu quyết định, cho nên chế tạo vòng tròn kết cấu chắc tương đương với Lê Sơn tài công. Rầm rầm, cực lớn vòng tròn kết cấu thoáng hướng lên nghiêng, từ vòng tròn kết cấu trong phun ra năng lượng cũng cải biến phương hướng, sau đó Lê Sơn liền điều chỉnh góc trách, hướng phía thủy sinh chi địa phía dưới chạy nước rút mà đi. Thời gian một nén nhang về sau, Lê Sơn từ dưới thủy sinh chi địa mặt xẹt qua. Tuy nói thủy sinh chi địa chỉ có Lê Sơn 1% lớn nhỏ, nhưng coi như là một vật lớn cành càng. Cả hai giao thoa lúc, mọi người cũng cảm giác có một tòa thành khổng lồ thành phố từ phía trên Lê Sơn xẹt qua, sau đó thủy sinh chi địa liền đâm đầu thẳng vào Lê Sơn phía sau số lượng cao đầu lâu trong đám. Người nên ra sân, La Trinh truyền thanh âm tiến thủy sinh chi địa. Khởi nguyên thần huyết sớm đã chờ đã lâu, tại thủy sinh chi địa vọt tới cái kia một đoàn đầu lâu lúc ranh giới khe hở thì đã mở ra. Thành bách thượng thiên đầu lâu bị động chui vào thủy sinh chi địa. Răng rắc, răng rắc. Những cái kia mang hình thực vật cao thấp giao thoa, đem các loại cái đầu cực lớn nhấm nuốt thành mảnh vỡ. Trước đây thủy sinh chi địa cắn nuốt đầu lâu số lượng thiên thiếu, này hai hàng mang hình thực vật hình thành hàm răng còn đủ, hiện ở trong hỗn độn đầu lâu như ong vỡ tổ tràn vào, rất nhiều đầu lâu đều tránh được hàm răng nhấm nuốt, trong đó một ít đầu lâu chui vào thủy sinh chi địa sau lại hướng trung tâm đại lục bản khối tiến lên. La Trinh thấy không ổn, không thể không hóa ra thân nội hóa thân bảo hộ những cái kia đại lục bản khối. Khởi nguyên thần huyết cũng ý thức được vấn đề này, liền lần nữa thúc giục tự thân lực lượng, trong thủy sinh chi địa một hồi nổ vang, từng hàng mang hình thực vật nhanh chóng sinh trưởng, những thứ này mang hình thực vật từng vòng giao thoa mà đứng, hầu như chiếm cứ thủy sinh chi địa 1/4 không gian, như vậy lại khó có đầu lâu có thể từ đó xuyên qua. Răng rắc, răng rắc, cắn nuốt đầu lâu càng nhanh, thủy sinh chi địa cũng bành trướng càng nhanh. Làm thủy sinh chi địa từ cái kia một đoàn đầu lâu trong chui ra lúc, hình thể trực tiếp bành trướng hơn 2 lần. Hô, Lê Sơn khổng lồ dùng đem gần một giờ điều chỉnh phương hướng, ở trong hỗn độn ngoặt ra một cái dài tới 10 triệu dặm độ cong, kéo những đầu lâu kia lại một lần nữa phóng tới thủy sinh chi địa. Thủy sinh chi địa khuếch trương gấp đôi về sau, nuốt vào đầu lâu năng lực cũng trên tăng gấp đôi. Thủy sinh chi địa lần thứ hai cùng Lê Sơn giao thoa mà qua, nuốt vào trên 1 triệu đầu lâu, hình thể lại lần nữa khuếch trương gấp đôi, không sai biệt lắm đã có Lê Sơn 1/20 lớn nhỏ. Thủy sinh chi địa bành trướng tốc độ rất kinh người. Phục Hy trong mắt vẻ kinh dị dị thường nồng đậm, Tịch, chắc cùng Mạc cũng hết sức kinh ngạc. Chúng đều tại hỗn độn thế giới trong phiêu đãng hồi lâu, cũng được chứng kiến hỗn độn trong một ít không gian đặc thù. Chưa bao giờ có một vật như La Trinh thủy sinh chi địa như vậy đặc biệt. Nuốt vào hai tốp đầu lâu, đã bành trướng 4 lần, tương đương với 1/20 lớn nhỏ. Nữ oa hai mắt sáng trong nói, nếu như đầu lâu đầy đủ dưới tình huống lại nuốt vào 5 lần tả hữu, thủy sinh chi địa liền so với Lê Sơn còn lớn hơn rồi. Lúc trước chúng người nội tâm đều lo lắng bất an, giờ phút này nhưng tràn đầy hy vọng. Chắc càng là không nói một lời điều chỉnh đã bắt đầu lần thứ 3 điều chỉnh phương hướng. La Trinh ngắm nhìn không ngừng đi xa thủy sinh chi địa nhưng là hỏi, khởi nguyên thần huyết, vì cái gì những cái kia đầu của hắn không trực tiếp công kích thủy sinh chi địa, mà là từ thủy sinh chi địa trong cái khe chui vào. Những đầu lâu kia vô cùng điên cuồng, hầu như chứng kiến đồ sẽ cắn xé, gặm nuốt, có thể đối mặt thủy sinh chi địa thời điểm, chúng đều lặng yên vượt qua khu vực khác, thẳng đến thủy sinh chi địa miệng rộng trong đi, này vô cùng kỳ quái. Những đầu lâu kia duy nhất ý thức chính là thôn phệ hết thảy, trên thực tế rất ngu dốt, người xem thủy sinh chi địa ngoại bộ những cái kia màu lam đường cong, khởi nguyên thần huyết nói ra. Những thứ này là, dùng không gian chi lực hóa ra một đạo mạng lưới, có thể đem thủy sinh chi địa che đậy, khởi nguyên thần huyết lại nói. Không gian chi võng, La Trinh thì thào nói ra, giờ khắc này hắn ngược lại là nhớ tới tà thần cùng mẫu thế giới. Nếu như những đầu lâu này trải rộng toàn bộ hỗn độn, mẫu thế giới chỉ sợ cũng gặp phải vô số đầu sọ công kích. Không biết tà thần có thể hay không tìm ra biện pháp như vậy, nếu như không hảo hảo ứng đối, mẫu thế giới chỉ sợ sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, trong đó thiên thiên vạn vạn chủng tộc cùng sinh linh cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lê Sơn lần thứ 3 xẹt qua thủy sinh chi địa, lần thứ 4 xẹt qua, lần thứ 5, mỗi lướt qua một lần, thủy sinh chi địa liền tăng lên gấp bội, đuổi sát tại Lê Sơn phía sau đầu lâu tức thì trở nên gấp mấy lần bị thủy sinh chi địa nuốt vào. Làm Lê Sơn lần thứ 6 xẹt qua thủy sinh chi địa lúc, thủy sinh chi địa nhìn qua đã có Lê Sơn một nửa lớn nhỏ, những đầu lâu kia cũng bị thủy sinh chi địa nuốt vào gần 1/3. Lần thứ 7 xẹt qua thủy sinh chi địa, đi theo Lê Sơn phía sau đầu lâu còn có một nửa, thủy sinh chi địa đã so với Lê Sơn còn muốn hơi lớn hơn một chút. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3742, lặp lại hình dạng. Hiện tại La Trinh thủy sinh chi địa đã có thể đem Lê Sơn giả bộ tiến vào. Nhưng Lê Sơn muốn đi vào thủy sinh chi địa, thế tất yếu đem tốc độ hạ. Vấn đề là phía sau của Lê Sơn còn đi theo hơn 40 triệu cái đầu lâu, một khi tốc độ hạ, Lê Sơn như trước sẽ ra phủ sọ bao phủ. Vì vậy Lê Sơn chỉ có thể điều chỉnh phương hướng lần thứ 8 xẹt qua thủy sinh chi địa. Hô, cả hai đối với hướng mà đi, thủy sinh chi địa miệng rộng mở ra. Hiện tại thủy sinh chi địa đã trở nên vô cùng khổng lồ, một hớp này có thể đem Lê Sơn trực tiếp nuốt hết, cũng có thể đem mấy ngàn vạn đầu lâu một cái nuốt đi vào. Xoạt, số lượng cao đầu lâu chui vào trong cái khe, thủy sinh chi địa lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Tiếp tục bành trướng thêm gấp đôi, thủy sinh chi địa so với Lê Sơn đều lớn hơn 2 lần. Đuổi theo tại Lê Sơn phía sau đầu lâu bị thanh lý hết sạch, vùng hư không này trong trống rỗng, không tiếp tục một cái đầu lâu. Không có đầu lâu uy hiếp về sau, Lê Sơn bắt đầu giảm tốc độ. Như vậy một cái tốc độ cao đi về phía trước quái vật khổng lồ, giảm tốc độ cũng cần một loạt thủ đoạn. Hao phí nửa canh giờ thời gian, Lê Sơn tốc độ mới chậm rãi đánh xuống, dùng mỗi cái hô hấp trăm trượng tốc độ hướng thủy sinh chi địa bay qua. Cả hai còn có mấy chục dặm lộ trình lúc, thủy sinh chi địa mở ra miệng rộng, chỉ còn chờ Lê Sơn tự động chui vào. Hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng La Trinh cùng nữ oa không nghĩ tới là, thủy sinh chi địa cho trong Lê Sơn các sinh linh đã mang đến không nhỏ hoảng sợ. Những đầu lâu kia không thấy, là không phải là bị quái vật kia ăn hết, hiện tại quái vật kia muốn ăn Lê Sơn. Đã xong, đã xong, nữ oa một đám bất hủ cảnh tự nhiên biết thủy sinh chi địa là cái gì, có thể trên dưới Lê Sơn mấy tỷ sinh linh, bọn hắn chỉ có thể bằng tưởng tượng của chính mình phán đoán. Mắt thấy Lê Sơn hướng thủy sinh chi địa tiến lên, khủng hoảng cảm xúc nhanh chóng lan tràn. Thậm chí có tốt mấy sơn chủ bay vút hướng nữ oa, hỏi thăm Lê Sơn chuyện gì xảy ra, tại sao phải chui vào chai sông yêu quái khổng lồ kia trong. Chai sông yêu quái, La Trinh nhìn thoáng qua thủy sinh chi địa sau cũng có chút giờ khóc giờ cười. Liếc mắt nhìn qua hoàn toàn chính xác như là một dài khắp răng nhọn chai sông yêu quái. Nữ oa giải thích với mấy sơn chủ một phen, trong đó một sơn chủ chắp tay đề nghị, xem ra Lê Sơn xác thực không việc gì, bất quá Lê Sơn con dân như trước sợ vội vã, kính xin nữ oa nương nương chiêu cáo cả Lê Sơn. Ta không để mắt đến một điểm này, là lỗi của ta, trong mắt của nữ oa nhấp nháy. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, một đạo cực kỳ xuyên thấu lực thanh âm nhanh chóng lan truyền đến cả Lê Sơn. Lê Sơn ta con dân chớ để khủng hoảng, hỗn độn trong đã phát sinh biến đổi lớn, như các người chỗ thấy chung quanh đều là vậy chờ đầu lâu, bất quá chúng ta đã tìm được một chỗ an toàn, là nhân tộc La Trinh thể nội thế giới, nhập này thể nội thế giới liền có thể bảo vệ Lê Sơn chi chu. Toàn bộ, tất cả đại sơn chủ, tất cả đại môn chủ môn nhân, thậm chí cả chư bên trong thành thần dân chúng nghe được lời này, đều là mặt đầy kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, sáng lập thể nội thế giới không phải quá dễ dàng. Ai có thể thể nội thế giới có thể ở trong hỗn độn phiêu đãng, còn có thể đem Lê Sơn cho đặt đi vào, tuy nói nghe không thể tưởng tượng, nhưng dù sao cũng là nữ oa nương nương chính miệng theo như lời. Nữ oa tại trong Lê Sơn uy tín rất mạnh, bất kể là nữ oa tộc còn là nhân tộc đối với nàng đều là tín nhiệm vô điều kiện. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lê Sơn các con dân tâm cảnh cũng bình phục lại. Một trên một ngọn núi, Lăng Xương cùng Phượng Ca lại lần nữa nghe được tên của La Trinh, hai nữ trên mặt ngừng lộ vẻ kinh ngạc. Một đoạn thời gian không gặp người này, liền thể nội thế giới đều có thể rời ra ngoài. Hô, Lê Sơn bay vọt mấy chục dặm lộ trình về sau, sơn thể một số đã chậm rãi tiến vào thủy sinh chi địa. Mọi người giơ lên dưới đầu, thấy là từng dãy hàm răng vậy mang hình thực vật. Làm thủy sinh chi địa bành trướng lúc những thứ này mang hình thực vật cũng lớn mạnh, những thứ này lớn mang hình thực vật áp xuống tới, có thể đem Lê Sơn trực tiếp nghiền nát. Đem Lê Sơn tóm thâu quá trình rằng có 7-8 canh giờ, đợi cho Lê Sơn hoàn toàn nạp vào bên trong đó về sau, La Trinh liền đối với Mạc nói ra, Mạc tiền bối, xin đem ngài kết giới trước triệt tiêu. O-O-O-N-G, bám vào Lê Sơn mặt ngoài kết giới biến mất. Trên bầu trời cái kia một đám xương máu lớn trong truyền đến một cơn chấn động, từ trong hải dương chui ra một cây cây ốm dài mang hình thực vật. Những thứ này mang hình thực vật từ bốn phía bay tán loạn mà lên, tiến vào Lê Sơn dưới đáy về sau, lại đem Lê Sơn vững vàng trói buộc trên mặt đất. Thủy sinh chi địa sẽ còn tiếp tục bành trướng xuống dưới, thậm chí gặp được một ít không thể đoán trước nguy hiểm, vì phòng ngừa Lê Sơn tại nội bộ bên cạnh cuồn cuộn di chuyển, khởi nguyên thần huyết mới ra này đối sách, đem Lê Sơn vững vàng cố định. La Trinh, ngươi bây giờ vậy là cái gì tình trạng? Phục Hy dựa vào gần La Trinh sau hỏi, ta, tình huống gì? La Trinh có chút khó hiểu, ngươi bây giờ là tại trong thế giới trong cơ thể mình, vậy ngươi xem như thân nội hóa thân. Phục Hy cười hỏi, nữ oa, Đông Hoàng đám người cũng đối với vấn đề này sinh ra một chút hiếu kỳ, ngay ngắn hướng La Trinh nhìn sang. Trên lý luận nơi này là La Trinh thể nội thế giới, có thể La Trinh hiện tại lại vị với mình thể nội thế giới trong. Tựa như một cái chén lớn nở rộ một cái tiểu hồ lô, mà bên trong hồ lô nhỏ lại chứa cái kia cái chén lớn, trong này sinh ra một cái ăn khớp nghịch biện, rốt cuộc là ly chứa hồ lô, hay vẫn là hồ lô chứa ly. La Trinh liền gặp phải tình huống giống nhau, đây không tính là thân nội hóa thân. La Trinh lắc đầu, cái này mới là, hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút, một cái cùng La Trinh giống nhau như đúc thân nội hóa thân ngưng kết mà thành, này thân nội hóa thân khí tức cùng La Trinh độc nhất vô nhị. Ngay sau đó đệ nhị tôn, vị thứ ba, đệ tứ tôn thân nội hóa thân không ngừng mà xuất hiện. Mất một lúc thì có trên trăm vị thân nội hóa thân cùng La Trinh cũng xếp thành hàng, mà lại mỗi một vị thân nội hóa thân cũng có thực lực không tầm thường. Oa a, Phục Hy sợ hãi than một tiếng, mặc dù Phục Hy thực lực hôm nay tăng nhiều, nhưng đều muốn đối phó trong đó một cái thân nội hóa thân cũng không dễ dàng, huống chi La Trinh đơn giản liền gọi ra trên trăm tên hóa thân, không sử dụng thần thông chen nhau lên, đè cũng có thể đè chết Phục Hy. Xem ra chúng ta nhất định cũng phải trở thành La Trinh thể nội thế giới một thành viên. Bên cạnh Đông Hoàng cảm thán nói, nữ oa ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt nói, hỗn độn thế giới đến bước này, trong đó tranh đấu đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta, Lê Sơn có thể có vùng thế giới này với tư cách che chở, đã là may mắn. Lê Sơn có thể có vùng thế giới này với tư cách che chở, đã là may mắn. Với tư cách che chở, đã là may mắn. Đã là may mắn, La Trinh đứng ở bên cạnh, nguyên bản chuyên tâm lắng nghe nữ oa nói chuyện. Có thể bất thình lình đột nhiên hắn cảm giác được một tia ba động kỳ dị, lời của nữ oa càng là tại bên tai nàng lặp lại nhiều lần. La Trinh, ngươi làm sao vậy? Nữ oa nhìn ra La Trinh có chút không khỏe. La Trinh lắc đầu, không có gì. Sau đó hắn chia tay nhẹ nhàng vung lên. Tất cả thân nội hóa thân tất cả đều tản đi. Dùng trạng thái của La Trinh bây giờ, quả quyết không có khả năng xuất hiện nghe nhầm các loại tình huống, có lẽ là mình triệu hồi ra quá nhiều thân nội hóa thân nguyên nhân. Nhưng hắn mới vừa đem thân nội hóa thân tản mất, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lúc, liền thấy đầy trời khắp nơi tàn ảnh. Nữ oa bên cạnh thân đứng đấy mười mấy nữ oa, Lê Sơn một bên đứng vững vàng vài chục tòa Lê Sơn. Toàn bộ thế giới đều là tàn ảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3743, bất định chi tượng. Những thứ này tàn ảnh vô cùng chân thật, không hề giống là ảo giác. La Trinh thoáng dao động đầu, hai mắt đưa mắt nhìn tới hạ tất cả tàn ảnh lại nhanh chóng mau trở về lũng trở về. Gom là gom rồi, nhưng những cái kia tàn ảnh dường như mãn giật nước, muốn từ bản thể trong nhảy ra. Loại hiện tượng này kéo dài ước chừng nửa nén hương thời gian, La Trinh cũng sửng sốt một hồi lâu mới khôi phục lại. Phục Hy, nữ oa cùng Đông Hoàng đám người tức thì xúm lại mặt lộ vẻ vẻ ân cần. Tu luyện tới cảnh giới bực này, trừ phi tao ngộ cường đại linh hồn uy áp, nếu không không có khả năng như La Trinh như vậy đầu óc choáng váng. Nhưng này thể nội thế giới trong lại có ai có thể ảnh hưởng linh hồn của La Trinh? La Trinh, ngươi không sao chứ? Nữ Oa Ân cần nói, tàn ảnh kia hiện tượng sau khi biến mất, La Trinh đã phục hồi tinh thần lại, hắn kinh ngạc nhìn chung quanh một vòng lập tức nói ra, mới vừa ta thấy được rất nhiều tàn ảnh. Tàn ảnh, hoa mắt thấy ảo giác chứ? Phục Hy nói ra, hắn có khuynh hướng La Trinh áp lực quá lớn đưa đến hoa mắt. Ảo giác, nhắc tới mi tâm của La Trinh này nhíu lại, lập tức thì thào nói ra, không phải là ảo giác, thậm chí cũng không phải tàn ảnh, giống như chân thật tồn tại. Cái gì, nữ oa, Phục Hy cùng Đông Hoàng đều dùng một bộ nhìn cái gì biểu lộ nhìn xem La Trinh. Có thể La Trinh nhưng càng phát ra khẳng định đứng lên, hắn dùng tay chỉ xa xa nói ra, mới vừa tàn ảnh một cùng sở hữu 12 đạo, ta thấy được 12 vị nữ oa nương nương, 10 vị Phục Hy, 11 tòa Lê Sơn, còn có 6 vị Đông Hoàng, bọn họ đều là xác thực tồn tại. Phục Hy nhìn chằm chằm vào La Trinh sau một hồi rốt cuộc mở miệng nói, điên rồi, tiểu tử này nhất định là điên rồi. Ta có thể không có điên, La Trinh bình tĩnh nói, mới vừa trong nháy mắt, không gian khẳng định xảy ra vấn đề, tuyệt đối không phải ta xảy ra vấn đề. Có thể coi là không gian xảy ra vấn đề, tại sao phải xuất hiện 12 ta? Nữ Oa vẻ mặt nghiêm mặt mà hỏi, so sánh với Phục Hy, nữ Oa đối với La Trinh tín nhiệm hơn một ít. Nếu như La Trinh nói đây không phải là tàn ảnh ảo giác, vậy nhất định không phải là tàn ảnh ảo giác. Không rõ ràng lắm, La Trinh lắc đầu, những cái kia tàn ảnh số lượng là không chừng, số lượng của nữ Oa tối đa, Đông Hoàng số lượng ít nhất, trong đó có quy luật gì đó La Trinh hoàn toàn sờ không tới. Bất định chi tượng, La Trinh ngươi nói có thể là bất định chi tượng. Lúc này thanh âm của Tịch bỗng nhiên phiêu đãng truyền tới. La Trinh cùng nữ Oa ngay ngắn hướng trên phỉ thúy đài Tịch trông đi qua, nữ Oa dẫn đầu hỏi, Tịch, bất định chi tượng này là cái gì? Chỉ có đối với không gian tạo nghệ sâu đậm người, mới có thể chứng kiến bất định chi tượng, Tịch tiếp tục nói, một tua này trong hỗn độn, trước hết nhất chứng kiến bất định chi tượng hẳn là không, nó tại lĩnh ngộ không gian chân lý về sau, từng mấy lần chứng kiến bất định chi tượng. Ta nhớ được không còn nghĩ biện pháp đem một màn kia phơi bày ra, cho chúng ta nhìn qua, mà cũng ở bên cạnh nói ra. Lục đại hỗn độn cổ thần tại hỗn độn bắt đầu lúc, ngược lại là không có quá lớn mâu thuẫn, Mạc nói đều là cực thời kỳ đầu nhớ. Đúng, ta có 20 đạo bất định chi tượng, Tịch nói ra, Mạc có 17 đạo bất định chi tượng, mà không mình là ít nhất, chỉ có 8 đạo bất định chi tượng. Có thể đây rốt cuộc là cái gì? Lòng hiếu kỳ của nữ oa trời sinh mạnh hơn người khác liệt. Không xác định, Tịch nói ra, không tỉ mỉ quan sát bất định chi tượng, nó nói những bất định chi tượng kia đều là đồng dạng chính mình. Nói cách khác ta thật sự có 12 ta, nữ oa nói ra, không là nói như vậy, nó đối không gian lý giải đã tới huyền ảo, nó có thể hiểu được thứ đồ vật chúng ta chưa hẳn có thể hiểu được, Tịch nói ra, chỉ từ sinh mạng góc độ mà nói, ta cũng không đồng ý. Nắm trong tay sinh mệnh chân lý Tịch đối với sinh mạng có định nghĩa của mình. Ta nhớ được Lỗ Hổng lúc từng nói, ít bất định chi tượng này ngày bình thường cùng bản thân là tuyệt đối trùng hợp, cho dù là nó đem không gian chân lý nghiền ép đến cực hạn đều không phát hiện được. Chỉ có toàn bộ hỗn độn thời tự xuất hiện chấn động lúc mới có thể không có cùng bước cảnh tượng xuất hiện. Tịch còn nói thêm, hỗn độn thời tự chấn động, lúc nào mới có loại ba động này? La Trinh hỏi, các ngươi hẳn đều trải qua, Tịch nói ra, con mắt của nữ oa trước hết nhất phát sáng lên, ta biết rồi, là phong thạch. Đúng, Tịch gật gật đầu, làm phong thạch xuất hiện trong tích tắc, hỗn độn bên trong thời tự sẽ có rất nhỏ chấn động, không có thể tại lúc này chứng kiến những thứ khác chính mình. Dựa theo trong mẫu thế giới truyền lưu lời nói, phong thạch là từ thời gian đồng hồ cát trong rơi xuống tảng đá, dựa vào phong thạch có thể tính ra hỗn độn thế giới tuổi thọ. La Trinh mới tới mẫu thế giới lúc, còn từng tranh giành túm lấy một quả phong thạch dung nhập vào trong cơ thể, bất quá kế thừa khởi nguyên thần huyết sau nhục thể của chính mình tái tạo, bất kể là phong thạch hay vẫn là hồn nguyên chi linh đô thống biến mất. Khả năng mới vừa trong mẫu thế giới lại có phong thạch xuất hiện, mà người bây giờ không gian tạo nghệ đã sánh vai không, có thể phát giác được thời tự chấn động, liền thấy được những bất định chi tượng kia, Tịch nói ra. Giải thích như vậy liền so sánh hợp lý. La Trinh bây giờ nắm giữ khởi nguyên thần huyết, ở trong không gian tạo nghệ tự nhiên không kém gì hỗn độn cổ thần, vừa gặp phong thạch hàng lâm liền thấy được bất định chi tượng. Có thể bất định chi tượng đến cùng là cái gì, không có đáp án, La Trinh hiện tại càng không khả năng tìm được đáp án. So sánh với bất định chi tượng này, ta quan tâm hơn quy khư phần tràng, nữ oa bỗng nhiên nói ra. Quy khư phần tràng cũng là phiêu đãng ở trong hỗn độn nhất phương thế giới. Phía thế giới này cũng sẽ tao ngộ đầu lâu công kích. Đúng rồi, quy khư phần tràng cũng sẽ bị tấn công. La Trinh vỗ tay một cái nói ra, trong mắt đã tràn đầy lo lắng. Dựa theo trước đó kế hoạch, Một khi Lê Sơn phát hiện ra thể nội thế giới về sau, liền thay đổi phương hướng trước đi tìm quy khư phần tràng. Dựa vào cái kia mẫu điệp, La Trình có thể cảm giác ung dung ứng với vị trí của thủy sinh chi địa cùng quy khư phần tràng. Nếu như là trước đây La Trình còn không cần nóng nảy, hắn có đầy đủ thời gian tìm được quy khư phần tràng. Có thể hiện tại quy khư phần tràng sẽ đối mặt những đầu lâu kia công kích, không biết bọn hắn có thể chống đỡ qua một kiếp này. Sắc mặt của đám người Phục Hy cũng biến đến vô cùng nghiêm trọng. Lê Sơn có ba đại hỗn độn cổ thần còn có mấy vị bất hủ cảnh, đối mặt những đầu lâu kia đều không thoải mái. Một quy khư phần tràng chỉ sợ liền bất hủ cảnh đều không tồn tại, ứng đối như thế nào những đầu lâu kia tiến công. Mạc tiền bối, kính xin thay đổi phương hướng, chúng ta lập tức xuất phát, La Trình nói ra. Tuy nói Lê Sơn ở vào nội bộ thủy sinh chi địa, nhưng thủy sinh chi địa có thể mở ra một cái nứt ra lại để cho Lê Sơn tiến hành khu động, ngoại trừ Lê Sơn tự thân động lực bên ngoài, thủy sinh chi địa cũng sẽ tiến hành phối hợp, tốc độ tự nhiên chậm không được. Hỗn độn Tây Bắc bên cạnh, quy khư phần tràng liền lẳng lặng phiêu đãng tại đây. Tình huống đích xác không lạc quan, thành bách thượng thiên đầu lâu hướng quy khư phần tràng đã phát động ra công kích. Những đầu lâu này không có bất kỳ khuynh hướng tính, chỉ cần bắt được thứ đồ vật liền điên cuồng gặm nuốt. Thần vực bị nhét vào quy khư phần tràng trung tâm ngược lại là không có lọt vào phá hư, quy khư phần tràng bốn phía những cái kia to lớn mộ bia, lại bị gặm nhấm không trọn vẹn không chịu nổi. Nếu như những đầu lâu này duy trì bây giờ hình thái thì thôi, chỉ là những cái kia mộ bia liền đầy đủ đầu lâu đám gặm nuốt mấy năm. Quy khư phần tràng các sinh linh còn có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp. Có thể những đầu lâu này gặm nuốt mất ngang nhau thể tích mộ bia về sau, đầu trực tiếp gấp bội. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, có mấy cái đầu sọ đã biến đến vô cùng cực lớn, dùng này mấy cái đầu lâu lớn lên tốc độ, không bao lâu liền có thể đem quy khư phần tràng một cái nuốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3744, hiện thân, to lớn trên bia mộ mấy đạo nhân ảnh thi triển đại Nazi. O-O-O-N-G, mấy cái không gian thông đạo đồng thời xuất hiện, La Tiêu, Cưu Thánh, Cố Bắc, Lãnh Diệu, Hàm Cửu Di năm tên thánh nhân đồng thời xuất hiện. Tại bọn họ trước mặt đang có một cái đầu lâu cắn xé lấy mộ bia. Này cái đầu lâu mới vừa tới gần quy khư phần tràng không lâu, nó so với lúc ban đầu lâu hình thể lớn hơn gấp đôi. Để cho ta động thủ trước, Cưu Thánh ngươi đuổi kịp, Cố Bắc nói ra. Ta ư, La Tiêu hỏi, ngươi bọc hậu, Cưu Thánh cười hắc hắc. La Tiêu mặt lộ vẻ một tia vẻ bất đắc dĩ, trong lòng càng là có chút buồn bực. Đơn thuần thánh nhân thực lực, cùng Bỉ Ngạn cảnh năm, lục trọng thiên tương tự, nhưng nếu tăng thêm một kiện cường đại Bỉ Ngạn tín vật, có thể làm cho thánh nhân thực lực gấp bội tăng lên. Có thể La Tiêu nghe Huyền Hoàng Tháp chủ lời nói thừa tái cái viên này hồ điệp, mới vừa thừa nhận hết thiên địa Huyền Hoàng Tháp liền bị phế sạch, hiện tại liền đổi ý cơ hội đều không có. Đây gọi là chuyện gì? O-O-O-N-G, Cố Bắc đỉnh đầu phù ra một quả to lớn con dấu, đó là thập thất trọng thiên quỷ nham điêu khắc thành, này con dấu phẩm chất phi phàm, tạo hình này con dấu người chính là Thái Thượng Lão Quân tứ đệ tử Huyền Đô. Siêu siêu siêu siêu, thân hình của Cố Bắc nhoáng một cái, liền xuất hiện ở cái kia khổng lồ đầu lâu chung quanh. Dưới tình huống bình thường, những đầu lâu này sẽ ưu công kích trước vật còn sống. Nhưng chúng nó thẳng ngay mộ bia ăn muốn nghiến, trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp. Trường giới chi ấn, ba ba ba bành bạch, cái kia con dấu không ngừng mà che tại đầu lâu thượng hạ tả hữu, từng miếng ấn ký liền xuất hiện ở đầu lâu mặt ngoài. Mọi người có thể động thủ, Cố Bắc đóng ấn xong trương liền nói, ô, ô, ô, n, g. Hàm Cửu Di, Cửu Thánh, La Tiêu, Lãnh Diệu bốn người riêng phần mình xuất hiện ở đầu lâu chung quanh, đồng thời hướng phía những cái kia ấn ký thi triển công kích. Lực lượng của bọn hắn cũng không mạnh, mỗi một người thả ra lực lượng chỉ có một thần quân mà thôi. Nhưng ở một cái hô hấp thời gian dặm, bọn hắn đều lặp lại công kích mấy mươi lần. Một thần quân chi lực căn bản là không có cách đối với cái đầu cực lớn tạo thành tổn thương, nhưng lại có thể gây ra trường giới chi ấn. Mỗi khi trường giới chi ấn bị gây ra lúc, một đạo sỏ xuyên qua nội bộ lực lượng liền lan truyền tiến mục tiêu trong cơ thể, cỗ lực lượng này đều là thực tướng chi lực, cường đại mà lại không cách nào bị phòng ngự. Cái này là trường giới chi ấn chỗ đáng sợ, đầu lâu kia nguyên bản không để ý chút nào cắn xé lấy mộ bia, bên trong bỗng nhiên có mấy trăm đạo lực lượng cường đại truyền lưu, đầu lâu một hồi run rẩy về sau, vô số vết rạn từ mặt ngoài sụp đổ, rầm rầm tan nát dưới đất. Lại tiêu diệt một cái, Hàm Cửu Di trên mặt vui vẻ nói ra, phải nói thật vất vả tiêu diệt một người. Cưu Thánh trong mắt đầy áp sầu lo chi ý. Như vậy đầu lâu số lượng là ở nhiều lắm, bình thường số lượng nhiều sinh linh, thân thể nhất định rất nhỏ yếu, có thể hết lần này tới lần khác này đầu lâu thân thể còn cực kỳ mạnh mẽ, thánh nhân phương thập hình chính là không nghĩ qua là bị trong đó một cái đầu lâu nuốt, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật tại trong thần vực lần nữa ngưng tụ thân thể. sẽ tìm mục tiêu kế tiếp, La Tiêu nói ra. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đại na di lúc, cách đó không xa bỗng nhiên vào tới một vật lớn cành càng, cái kia là một gấp trăm lần lớn đầu lâu. Này đầu lâu tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, hầu như không cho bọn hắn thời gian phản ứng, một cái miệng to liền bao phủ xuống, muốn đưa bọn chúng một cái nuốt hết. O-O-O-N-G, thánh nhân đám ngay ngắn thi triển đại na di từ biến mất tại chỗ, sau một khắc ngay ngắn xuất hiện ở trên trăm dặm không trung, bọn hắn đều một bộ dáng lòng còn sợ hãi. Hơi chế một chút, mấy người bọn họ đều muốn chôn vùi tại đầu lâu trong miệng. Lãnh diệu chứ, cô bác đột nhiên hỏi, cưu thánh nhìn quanh một vòng, trầm mặt nói ra, chỉ sợ đã chôn cất đang ở đầu lâu kia trong miệng. Chúng ta liên thủ tiêu diệt nó. Hàm cửu di ngưng mi hỏi, gấp trăm lần đầu lâu, ta và ngươi không phải là đối thủ, đi. Cô bác quyết đoán hạ lệnh lui lại, ngay tại lúc này một đạo nhân ảnh từ không gian thông đạo trong đi ra. Là Hoa Thiên Mệnh, vài tên thánh nhân chứng kiến Hoa Thiên Mệnh sau, trong mắt lập tức thả ra một tia sáng. Hôm nay trẻ tuổi là triệt để vượt qua bọn hắn những thứ này thánh nhân, như Tịnh Vô Huyễn, Ngự Thần Phong các đệ tử thực lực đều tại cố bắc phía trên. Mà trong đó lại dùng Hoa Thiên Mệnh chói mắt nhất, bây giờ Hoa Thiên Mệnh nghiễm nhiên là quy khư phần tràng đệ nhất cường giả. Hoa Thiên Mệnh hướng vài tên thánh nhân tỏ ý gật đầu về sau, đã sử dụng một thanh kiếm. Câu kiếm, tại thừa nhận thanh kiếm này về sau, Hoa Thiên Mệnh mới phát hiện thanh kiếm này chỗ kinh khủng. Thanh kiếm này hầu như có được vô cùng vô tận lực phá hoại. Cho tới bây giờ, Hoa Thiên Mệnh đều không có tướng kia toàn bộ lực lượng chèn ép ra ngoài. Xôn xao, sức mạnh mang tính hủy diệt vây quanh cô kiếm không ngừng dòng nước chảy, mặc dù nội tâm thanh minh như Hoa Thiên Mệnh, cũng bị này cổ bạo ngược hủy diệt lực lượng lây, hắn lộ ra một vẻ khoái ý chém ra một kiếm. Lực lượng kia giống như dễ như trở bàn tay một dạng đem cái kia gấp trăm lần lớn nhỏ đầu lâu xé thành mảnh nhỏ. Rất giỏi, làm cho người rung động lực lượng. Hàm cửu di tán thán nói, La Tiêu chắp hai tay sau lưng, trong mắt mơ hồ có vẻ đắc ý, đó dù sao cũng là đại diễn chi vũ của hắn người đi ra ngoài vật. Có thể Hoa Thiên Mệnh tay nắm lấy cô kiếm, trên mặt thật có chút ý vị không nói được. Hoa Thiên Mệnh không hề phù hợp loại này sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà hắn lúc ban đầu vừa ý cô kiếm lúc, cô kiếm không chuẩn bị loại này hủy diệt lực lượng. Tại chính mình trèo lên cấp 33 trước, cô kiếm trên người nhất định chuyện gì xảy ra mới có loại sửa đổi này. Trực giác của Hoa Thiên Mệnh tuy nhạy cảm, nhưng hắn nghìn tính vạn tính cũng không tính được là Lan Niệm tại thánh trụ động tay chân, trực tiếp sửa đổi cô kiếm vị trí. Loại này sửa chữa đối với cô kiếm mà nói là chữa trị, cũng là tăng cường. Cuối cùng cô kiếm vị trí ở vào đệ thập nhất giai, gần với thánh tá chi vật của Xà Linh Vương. Có thể Hoa Thiên Mệnh cũng không thích, hắn hướng phía vài tên thánh nhân chắp tay một cái, vừa chuẩn bị không gian Nazi mà đi. Tại trong quy khư phần tràng gấp trăm lần lớn nhỏ đầu lâu đã có trên hơn trăm cái, loại này lớn nhỏ đầu lâu Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong cũng làm không được, chỉ có thể dựa vào một người Hoa Thiên Mệnh đi thanh lý. Ngay tại Hoa Thiên Mệnh mới vừa thi triển đại na di lúc, một thanh âm đột nhiên từ cô kiếm trong truyền đến. Tốc độ ngươi quá chậm, không chờ ngươi dọn dẹp sạch những đầu lâu kia, chúng thì đã trưởng thành đến nghìn lần, vạn lần lớn nhỏ, dùng thanh kiếm này uy lực căn bản xử lý không hết chúng. Bỗng nhiên nghe nói cái thanh âm này, Hoa Thiên Mệnh lập tức bị lại càng hoảng sợ, là ai? Ai tại kiếm của ta trong? Cô bác, đám người La Tiêu chứng kiến phản ứng của Hoa Thiên Mệnh cũng có chút kỳ quái. O-O-O-N-G. Tại Hoa Thiên Mệnh chuôi này trên người, từng sợi phân hồn ngưng kết thành hình, Thái Thượng Lão Quân cùng hắn bốn tên đồ đệ ngay ngắn hiển hiện. Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc nói, ngươi là trong Huyền Hoàng Tháp vị lão giả kia, ngươi là thiên địa Huyền Hoàng Tháp chủ nhân. Huyền Hoàng Tháp chủ nhân, vì cái gì giấu ở cô kiếm bên trong? Cách đó không xa cố bắc, đám người cưu thánh nghe nói như thế cũng lại càng hoảng sợ. Nếu như lão giả thật là Huyền Hoàng Tháp chủ nhân, vậy hắn tất nhiên cũng là chủ nhân của quy khư phần tràng. Liền là ta, Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt hồi đáp. Tiền bối thế nhưng là có biện pháp cứu vớt quy khư phần tràng này. Hoa Thiên Mệnh liền vội vàng hỏi. Thái Thượng Lão Quân nhìn chung quanh liếc mắt quy khư phần tràng, xa xa những cái kia cái đầu cực lớn còn đang điên cuồng thôn vệ hết thảy có thể nuốt chi vật, hình thể càng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phát triển. Hắn nói ra, lúc trước quy hoạch một khối này lúc, cũng cân nhắc đến một ngày này sẽ sắp đến, nhưng thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3745, duy nhất một lần thủ đoạn. Quy khư phần tràng mộ bia một cùng sở hữu 6 khối, cao thấp tất cả thiếu một khối là vì đường ra cùng cửa vào. Mộ bia bên trong có mấy khu vực lớn, sau là một mảnh màu xám trắng rừng rậm, cánh rừng rậm này được gọi là hủ mộc địa. Trong hủ mộc địa quanh năm suốt tháng âm khí nặng nề, không tức giận chút nào, không riêng nhân tộc không thích nơi đây, chính là quy khư phần tràng nguyên sinh chủng tộc cũng chán ghét nơi đây. Hoa Thiên Mệnh thi triển một lần lại một lần đại Nazi, hướng phía Hủ Mộc Địa chạy vội. Vài tên thánh nhân theo sát phía sau. Tuy rằng Hoa Thiên Mệnh đã thừa nhận cấp 33 bỉ ngạn tín vật, nhưng tại không gian lên tạo nghệ so với vài tên thánh nhân mạnh mẽ không được quá nhiều, thánh nhân đám vẫn có thể đuổi kịp cước bộ của Hoa Thiên Mệnh. O-O-O-N-G, Hủ Mộc Địa trên không, Hoa Thiên Mệnh cùng vài tên thánh nhân từ không gian thông đạo trong nối đuôi nhau ra. Hoa Thiên Mệnh đem trường kiếm cầm chắc, để ngang cạnh mình, thân ảnh của Thái Thượng Lão Quân lại lần nữa từ đó trồi lên, hắn bao quát phía dưới liếc mắt, liền nói, dùng chính giữa nhất cái kia gỗ mục làm tâm điểm, đem bên trong phương viên 10 dặm gỗ mục dọn dẹp sạch sẽ. Tiếng nói của Thái Thượng Lão Quân rơi xuống, Hàm Cửu Di nhẹ nhàng cười cười, để cho ta đến đây đi. Hàm Cửu Di té ngửa về phía sau, hướng phía trong Hủ Mộc Địa rơi thẳng xuống. Khi nàng rơi vào Hủ Mộc Địa một cái chớp mắt, trên mặt đất dâng lên từng mảng lớn sương mù tím. Này sương mù tím nhanh chóng khuếch tán ra, tại trong Hủ Mộc Địa hình thành một cái hình tròn to lớn, đem đường kính 10 dặm phạm vi bao phủ. Một xích không nhiều lắm, một xích không ít, chiếu, u, ngay sau đó mãnh liệt kiếm ý phóng lên trời. Trong phạm vi 10 dặm, mỗi một khỏa gỗ mục đều bị một thanh màu tím kiếm xỏ xuyên qua. Những thứ này từ kiếm phóng lên trời về sau, thẳng đến Hàm Cửu Di mà đến, rất trung tẫn mấy thu nạp tại Hàm Cửu Di trong cơ thể. Tỏ khắp trong Hủ Mộc Địa sương mù tím tản đi, tất cả gỗ mục đều biến mất, trong Hủ Mộc Địa biến thành một cái hình tròn bình nguyên. Thủ pháp rất khác biệt, Thái Thượng Lão Quân nhìn Hàm Cửu Di liếc mắt. Đối mặt lão giả này khích lệ, Hàm Cửu Di mỉm cười, trong lòng lập tức một hồi bành trướng, có thể bị Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp chủ nhân khích lệ, có nghĩa là mình đại tử khí thuật đích xác có chỗ độc đáo. Sau đó Thái Thượng Lão Quân này một đám phân hồn nhảy xuống, đứng ở trên bình nguyên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái màu vàng ánh sáng vây quanh hắn không ngừng mà khuếch trương. Trên mặt đất hiện ra từng vòng tảng đá pháp trận này nguyên bản là tồn tại ở Hủ Mộc Địa phía dưới, Cố Bác mặt lộ vẻ kinh dị. Cố Bác tại trong Quy Khư Phần Tràng đợi thời gian cũng không ngắn, chưa từng nghe nơi đây ẩn giấu pháp trận, đừng nói Cố Bác, cho dù là trong Quy Khư Phần Tràng nguyên sinh chủng tộc đám cũng không phát hiện qua. Đúng, nơi đây chính là vì hôm nay chuẩn bị, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Sau đó Thái Thượng Lão Quân bắt đầu điều khiển pháp trận này. Làm pháp trận khởi động lúc, cả Hủ Mộc Địa đều tại rung động, sáu khối bị cắn xé khanh khanh hoa hoa mộ bia cũng bắt đầu phát ra hào quang. Chờ cho pháp trận mở hoàn toàn, Thái Thượng Lão Quân ở trung ương pháp trận nhẹ nhàng vỗ, đồng thời phun ra một chữ, mở. Long long long long long long, Hủ Mộc Địa rung động càng thêm ly khai. Xoạt, Hủ Mộc Địa rừng rậm bên trong, bỗng nhiên sáng lên một đạo cự đại hình rồng ấn ký, sau đó một vệt ánh sáng long phóng lên trời, hướng phía trên bia mộ đầu lâu chạy như bay. Xoạt, ao ao ao ao ao ao xôn xao, một cái thật lớn hình rồng ấn ký phía sau tiếp trước xuất hiện, những cái kia quang long giống như dày đặc vũ tuyến bay thẳng đến chân trời. Mấy hơi thở, liền lao ra mấy vạn đầu rộng rãi long. Hoa Thiên Mệnh, Cố Bác, La Tiêu, Cưu Thánh, đám người Hàm Cửu Di sững sờ nhìn xem một màn này, bọn hắn bị này năng lượng kinh khủng cho rung động đã đến. Chỉ một đầu quang long không coi vào đâu, nhất kiếm chi uy của Hoa Thiên Mệnh có thể xa xa vượt qua chi. Có thể mấy hơi thở liền có mấy vạn đầu quang long, những thứ này quang long liên miên không dứt, cuối cùng số lượng chỉ sợ có trăm vạn thậm chí ngàn vạn đầu, nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó khăn mà đối kháng. Hủ Mộc Địa bên kia, xảy ra chuyện gì? Tốt năng lượng kinh khủng phản ứng, là Quy Khư Phần Tràng chúng ta bí mật vũ khí sao? Quy Khư Phần Tràng những địa phương khác các sinh linh cũng nhìn thấy màn này. Bởi vì những đầu lâu kia xâm lấn, nhân tộc cùng với các dị tộc nhân đều vô cùng tuyệt vọng, chưa từng nghĩ đến trong Quy Khư Phần Tràng còn có bực này bí mật vũ khí, những thứ này nội tâm của người cũng dâng trào. Cái kia quang long phảng phất có tự mình ý thức giống như, hướng phía trên bia mộ đầu lâu tiến lên. Vô luận là nguyên thủy lớn nhỏ đầu lâu, hay vẫn là gấp trăm lần, nghìn lần khổng lồ đầu lâu, trong lúc nhất thời đều bị những thứ này quang long bao phủ, sau đó bộc phát ra lần lượt từng to lớn đốm sáng. Lóng lánh đốm sáng dường như vòng tròn quay liên tục bùng nổ mặt trời, không thể nhìn thẳng quang mang đều rơi ở trong bãi tha ma. Này vân vân hình rằng có thời gian một nén nhang, chờ cho tất cả ánh sáng đoàn ảm đạm xuống, quang long đều không thấy, mà ở cực lớn trên bia mộ tàn phá bừa bãi quang long cũng biến mất. Được, thành công. Cưu Thánh trên mặt, nguyên lai Quy Khư Phần Tràng mạnh như thế, La Tiêu cũng không kìm nén được kích động trong lòng. Hoa Thiên Mệnh thần thái phi dương mà hỏi, tiền bối, pháp trận này có thể dùng mấy lần? Cố Bác, đám người Hàm Cửu Di cũng quan tâm vấn đề này. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi giơ tay lên nói, một lần, sử dụng hết lúc này đây về sau, pháp trận này bên trong năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Mấy vị thánh nhân một hồi trầm mặc, trong lòng có chút buồn bực. Hoa Thiên Mệnh không cam lòng nói ra, bất quá lấy tiền bối chi đại thần thông, cuối cùng sẽ lãnh đạo chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Lão giả này thế nhưng là huyền hoàng tháp chủ. Một bên La Tiêu, đám người Cố Bắc còn trông cậy vào lão giả trọng khải thiên địa huyền hoàng tháp, chỉ là vừa mới bọn hắn không có cơ hội vấn đề. Ai ngờ Thái Thượng Lão Quân thở dài một tiếng nói, dựa theo lúc ban đầu chuẩn bị, bây giờ ta đích xác hẳn đứng tại trong quy khư phần tràng, dẫn đầu dẫn các ngươi vượt qua này trường kiếp nạn, chẳng qua là sự tình đã có biến hóa. Biến hóa gì? Hoa Thiên Mệnh lại hỏi. Không có gì, Thái Thượng Lão Quân chỉ biến hóa, nhưng thật ra là chỉ La Trinh thành công sáng lập thủy sinh chi địa, cho nên quy khư phần tràng với tư cách lốp xe dư lui khỏi vị trí tuyến 2. Nếu không có thành công của La Trinh, Thái Thượng Lão Quân sẽ đem hết thảy đặt tiền cuộc tại quy khư phần tràng. Nhưng hắn cũng không muốn đem này một tiết điểm phá, quá mức đả kích những người này tin tưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, Thái Thượng Lão Quân tròn lời nói, biến hóa này là thiên địa huyền hoàng tháp đột nhiên bị tập kích, hôm nay đã triệt để hủy hoại, ta cùng ta bốn tên đồ đệ cũng đã chết, chỉ là của ta trước đã có một tia dự cảm, đem một đám phân hồn đặt vào cô kiếm bên trong, mới miễn cưỡng giữ lại này nhỏ yếu hồn thể. Tháp hủy, đã chết. Hoa Thiên Mệnh cùng thánh nhân đám đều ngây dại, chế tạo quy khư phần tràng cùng thiên địa huyền hoàng tháp đại năng, vậy mà cũng sẽ vẫn lạc, cái kia đối thủ của hắn nên là bực nào nhân vật đáng sợ. Nếu là như vậy, chúng ta như thế nào đối kháng những đầu lâu này? Cố Bắc thần sắc ngưng trọng nói, tuy rằng lão giả này mở pháp trận tựa đầu sọ dọn dẹp không còn một mảnh, có thể hỗn độn trong còn có nhiều hơn đầu lâu. Các ngươi không đối phó được, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Vậy há không phải là không có hy vọng? La Tiêu thì thào nói ra, nghe được thiên địa huyền hoàng tháp bị hủy, La Tiêu liền bị đả kích, hắn thế nhưng là mong nhìn qua thay đổi một kiện bỉ ngạn tín vật, hiện tại nơi này niệm muốn được lão giả này một phen dập tắt, mà nghe lão giả này theo như lời đã liền quy khư phần tràng đều không tiếp tục chờ được nữa rồi. Không, còn có hy vọng, Thái Thượng Lão Quân khẽ mỉm cười nói, hy vọng ngay tại trên người của ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3746, Ngọc Trai Lớn. La Tiêu bị Thái Thượng Lão Quân những lời này quấy hồ đồ rồi, tiền bối, hy vọng gì? Vì sao hy vọng là trên người ta? Cố Bắc trước hết nhất kịp phản ứng, bởi vì Tiêu huynh chịu đựng cái viên này hồ điệp. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, vậy hồ điệp, còn có bí mật gì? La Tiêu hỏi, nếu như hắn nguyện ý, sẽ phải cứu vớt cả quy khư phần tràng, Thái Thượng Lão Quân ánh mắt lạnh nhạt nói. Kỳ thật Thái Thượng Lão Quân đối với quy khư phần tràng đã cũng không coi trọng. Hắn đem hết thảy đều áp trên người La Trinh. Này căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn cùng chính mình vài tên đồ đệ lưu lại phân hồn, mục đích cũng là làm một tên quần chúng, dù cho La Trinh không tới nơi này cũng không có chút quan hệ nào. Bất quá Thái Thượng Lão Quân cũng biết, La Trinh nhất định sẽ đến đây. Cuối cùng thần vực ở chỗ này, cha mẹ của hắn cũng ở nơi đây. Hắn, là ai? La Tiêu lại hỏi, Thái Thượng Lão Quân cười nhạt một tiếng, thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt, đồng thời trở về Hoa Thiên Mệnh cô kiếm bên trong. Chỉ để lại một câu nói, chịu đựng, hắn sẽ phải tới. Chờ Thái Thượng Lão Quân sau khi biến mất, mọi người lại trầm mặc một hồi, bọn hắn nghĩ không ra ai sẽ đến cứu vớt bọn họ. Luận thực lực, Hoa Thiên Mệnh bò lên trên huyền hoàng tháp cấp 33, đã là tam thập tam thiên cường giả, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đều là đứng đầu tồn tại, La Trinh tại trong mẫu thế giới chỉ sợ còn không có bực này gặp gỡ cùng bổn sự. Chẳng lẽ người đến so với Hoa Thiên Mệnh còn muốn lợi hại hơn? Tuy rằng mọi người không nói gì, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với lời của lão giả hay vẫn là đánh cho một cái dấu hỏi thật to. Lão giả này cũng không hứa hẹn, thậm chí không thế nào khẳng định, lời nói này càng giống là một loại cổ vũ, để cho bọn hắn đối mặt khốn cảnh thủ vững đến một khắc cuối cùng. Bất kể như thế nào, quy khư phần tràng là chúng ta cuối cùng sinh tồn chi địa, liền để cho chúng ta kiên trì đến viện quân hàng lâm, Cố Bắc bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra. Quy khư phần tràng bên ngoài, tất cả lớn nhỏ đầu lâu bị thanh lý hết sạch. Nhưng xa xa vẫn có số lượng rất nhiều đầu lâu bị hấp dẫn tới đây. Chuyện của Hủ Mục Địa phát sinh về sau, quy khư phần tràng tất cả đại dị tộc đều phái người tới trước hỏi thăm. Cố Bắc không có bất kỳ giấu giếm, đưa bọn chúng biết đầu đuôi gốc ngọn nói cho những cái kia dị tộc nhân đám, đồng thời cũng sắp lời của lão giả cũng kể lại cho những cái kia dị tộc nhân đám. Nhân tâm là rất vi diệu, lúc trước đối mặt đầu lâu tiến công, quy khư phần tràng nguyên sinh chủng tộc vẫn là có giữ lại. Một phương diện chúng giữa hai bên có chút nghi kỵ. Thậm chí sẽ nghi kỵ nhân tộc, một phương diện khác những dị tộc này đều chế định kế hoạch trốn. Một khi quy khư phần tràng bị triệt để công phá, chúng thì sẽ tập hợp còn dư lại lực lượng đào tẩu. Tuy nói đầu lâu nhìn qua vô số không ở, nhưng là hứa chỉ phân bố tại quy khư phần tràng phiến khu vực này chứ. Hai tay chuẩn bị một chút, lại để cho rất nhiều dị tộc đều bảo lưu lấy tương đối thực lực. Có thể Hủ Mục Địa vô số điều quang long xuất kích, khiến cái này nguyên sinh chủng tộc đám đều trở nên hưng phấn. Quy khư phần chàng quả nhiên có tài năng lớn che chở. Lời của Cố Bác càng để cho chúng cảm thấy phấn khởi, nguyên bản có giữ lại lực lượng hết thảy sử ra. Tất cả đại dị tộc hơn nữa nhân tộc các cường giả nhao nhao dốc hết toàn lực. Chỉ cần có đầu lâu tới gần, liền đem giết chết ở trong lúc mới phát sinh, tránh cho kia không ngừng mà thôn phệ, lớn mạnh. Trước 3 ngày thời gian, quy khư phần chàng tại phần đông chủng tộc hợp lực hạ hầu như không có một cái nào đầu lâu còn sống sót. Nhưng đến ngày thứ 4 tình huống phát sinh biến hóa, đầu lâu số lượng trở nên nhiều hơn. Xâm nhập quy khư phần chàng đầu lâu ở bên trong cũng không có thiếu gấp 10 lần, lớn gấp 20 lần nho nhỏ đầu lâu. Cho dù các tộc nhân đều đem hết toàn lực bốn phía xuất kích, nhưng như trước xuất hiện cá lọt lưới, thậm chí cũng không có thiếu tộc nhân bỏ mạng tại đầu lâu trong miệng. Một khi những đầu lâu này có thể đi vào quy khư phần chàng, có thể thông qua thôn vệ như vết dầu loang trưởng thành tính, đây cũng là sự đáng sợ của chúng chỗ. Đến ngày thứ 5 lúc, quy khư phần chàng đã xuất hiện mấy trăm cái gấp trăm lần đại đầu nhỏ sọ, thậm chí có hai cái nghìn lần đầu lâu. Tất cả đại dị tộc trong bỉ ngạn cảnh cường giả nhao nhao vẫn lạc, trong thần vực thánh nhân đám cũng tử thương không ít. Nếu mặc cho hai cái nghìn lần lớn nhỏ đầu lâu tiếp tục thôn vệ, tối đa một ngày thời gian, hai cái đầu lâu này sẽ trưởng thành đến so với quy khư phần chàng còn lớn hơn. Có thể mặc dù là hoa thiên mệnh đối mặt vật khổng lồ như vậy cũng lực có thua, tại mười mấy bỉ ngạn cảnh cao giai cường giả phụ trợ, hoa thiên mệnh đối với một cái trong đó nghìn lần lớn nhỏ đầu lâu triển khai công kích, kết quả cũng không như ý. Mặc dù trọng thương cái này nghìn lần đầu lâu, có thể bỉ ngạn cảnh cao giai cường giả hầu như vẫn lạc một nửa. Tình huống của quy khư phần chàng lại lần nữa lâm vào trong lúc nguy cấp. Hoa thiên mệnh dẫm tại trong hư không, dừng ở xa xa vô cùng to lớn đầu lâu, đem cô kiếm đưa ngang trước người hỏi, tiền bối, quy khư phần chàng. Thật sự không có cách nào sao? Thái thượng lão quân không có trả lời. Đáp án rõ ràng, bây giờ quy khư phần chàng phảng phất là được tôn sùng nhập đấu thú trường ấu thú, dù cho hoa thiên mệnh ngoài ý muốn trở thành ấu thú rất bén nhọn một viên nanh vuốt, nhưng bọn hắn cũng không có đấu võ trận này hạ thấp trận chiến năng lực. Ngoại trừ ở trong tuyệt vọng kiên trì, không có đệ nhị tuyển hạng. Sau 3 canh giờ, một cái khác nghìn lần đầu lâu hình thể lần nữa dài ra vì vạn lần lớn nhỏ. To lớn kia đầu tại trong bãi tha ma mỗi một cái phương vị đều có thể thấy được, giấu kín tại bãi tha ma chỗ sâu già với trẻ, phụ nữ và trẻ em đám nhìn xem cái kia bàng nhiên chi vật, bắt đầu thấp thỏm lo âu. Nguyên bản lẳng lặng đỗ ở trong bãi tha ma bộ thần vực bắt đầu khởi động. Từ La Trinh sau khi rời đi, thần vực chiếc thuyền này liền do chuyển thế trọng sinh viên thừa đạo khống chế. Quy khư phần chàng này trường kiếp nạn viên thừa đạo cũng mật thiết chú ý, mắt thấy quy khư phần chàng sắp bị cắn nuốt đi, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Một khi quy khư phần chàng bị phá ra, hắn biết điều khiển thần vực trước tiên lao ra. Lại qua một canh giờ, lớn như vậy một cái mộ bia bị cắn nuốt, vạn lần đầu lâu lại lần nữa phát triển, hóa thành hai vạn lần lớn nhỏ. Tuyệt vọng tỏ khắp tại mỗi một cái sinh linh trong nội tâm. Tiền bối, ta như thiêu đốt cổ kiếm, có thể hay không chém xuống đầu lâu kia? Hoa thiên mệnh hỏi, thiêu đốt bỉ ngạn tín vật có thể bộc phát ra uy lực cực lớn. Như cổ kiếm bốc cháy lên càng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá sẽ chọc tới chân lý chi phạt, này loại trừng phạt liền ký ức chi hỏa cũng cứu không được, hoa thiên mệnh quả quyết sẽ không còn có sống lại khả năng. Thái thượng lão quân như trước không có trả lời, như đã đến thiêu đốt bỉ ngạn tín vật thời điểm, có nghĩa là quy khư phần chàng triệt để hết thuốc chữa. Hoa thiên mệnh cũng không nghĩ như vậy, ở trong mắt hắn không tồn tại buông tha cho hai chữ. Như đã đến hy sinh chính mình thời điểm, hắn không có nửa phần do dự. Hắn tự tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng ma sa thoáng một phát, hai mắt mạnh mẽ trợn lên, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ một khắc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm của Cố Bắc, có đồ vật gì đó đã tới. Hoa thiên mệnh đột nhiên quay đầu, ngưng mắt trông về phía xa. Hỗn độn thâm sử có thể chứng kiến một viên to bằng đậu tương đồ vật. Tốc độ thật nhanh, La Tiêu nói ra, to bằng đậu tương nhanh chóng biến thành hạt táo lớn nhỏ, sau đó lại biến thành lớn chừng hột đào. Chậm rãi vật kia toàn cảnh liền bày ra ở trong mắt mọi người, đương nhiên đó là một cái vỡ ra miệng rộng ngọc trai lớn. Cái kia chính là hy vọng sao? La Tiêu hỏi, Hàm Cửu Di nhún nhún vai, nhìn qua càng giống là tuyệt vọng. Vô luận từ một ít mặt nhìn, này dài khắp răng nanh ngoại hình xấu xí ngọc trai lớn đều không giống như là đến giải cứu bọn hắn đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3747, bụi bặm giống như thân ảnh. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn cũng không cách nào phán đoán ngọc trai lớn chân thực lớn nhỏ. Nhưng theo ngọc trai lớn không ngừng mà tới gần, không ngừng mà phóng đại, thánh nhân đám, dị tộc nhân đám, đám bỉ ngạn cảnh cường giả trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm hơn. Thần vực đã đầy đủ khổng lồ, quy khư phần chàng so với thần vực càng lớn gấp 10 lần có thừa. nhưng này ngọc trai lớn lại so với quy khư phần chàng còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Ngọc trai lớn phương hướng là thẳng đến quy khư phần chàng mà đến, trên đường không có bất kỳ chuyển hướng cùng dừng lại. Mọi người thấy điên cuồng lớn lên đầu lâu, lại nhìn một chút nhanh chóng tiến gần ngọc trai lớn, nội tâm như rơi vực sâu vô tận. Quy khư phần chàng là triệt để hết thuốc chữa. Này ngọc trai lớn khoảng cách quy khư phần chàng còn có mấy trăm ngàn dặm lúc, hình răng cưa khe hở đã mở ra. Tốc độ của nó cũng chậm lại, dường như một người khổng lồ vì nhấm nháp mỹ thực, tự nhiên muốn thả chậm tốc độ. Dừng tay đi, giấy giụa đã vô dụng, Cưu Thánh bất đắc dĩ nói. Hiện tại coi như là tựa đầu sọ dọn dẹp sạch, quy khư phần chàng cũng sẽ không xuống, nhất định bị quái vật khổng lồ kia một cái nuốt mất. Lại cố gắng thế nào, cũng chỉ là đổi một cách chết. Liền mấy ngày liền đêm không thôi một mực phấn chiến hoa thiên mệnh, cũng sắp cô kiếm thu nạp trở về, cùng những đầu lâu kia kéo ra khoảng cách ngửa ra sau thiên mà đứng, trên gương mặt không phân rõ là vui hay buồn. Tại thần vực đỉnh, còn có mặt khác một đám người xem chừng, trong đó phần lớn là một ít chân thần đại viên mãn. Tỷ như năm đó đã vẫn lạc lại bởi vì mục ngưng xin tha trùng sinh tới mục huyết dung, hiện tại đã một lần nữa tu thành đại viên mãn, đang tại toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ đạo chi chân ý. Nguyên vốn dĩ thiên phú của nàng, không bao lâu liền có thể tu thành đạo chi chân ý, gõ trung thành vì bỉ ngạn cảnh. Ai ngờ đạo chi chân ý còn không có tu nguyên vẹn tin dữ đã truyền đến, chuông phá. Trong khoảng thời gian này mục huyết dung đều buồn bực không thôi, nào biết được sẽ đụng phải lớn hơn nguy cơ, hiện tại quy khư phần chàng giữ không được, thần vực cũng chạy không thoát, mạc danh kỳ diệu liền lâm vào tuyệt lộ bên trong. Tại mục huyết dung phía trước cách đó không xa, còn có một người bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên cường giả đứng chắp tay, đó là đệ tử của La Tiêu Vũ Thái Bạch. Vì trùng kích bỉ ngạn thất trọng thiên, Vũ Thái Bạch bế quan hồi lâu. Nội tâm của hắn cùng mục huyết dung là giống nhau phiền muộn, còn chuẩn bị phá quan sau đi ra gõ chuông, như thế nào chuông liền rách. Không có qua mấy ngày, quy khư phần chàng càng là vượt qua bị kiếp nạn này. Nhìn bộ dạng như vậy là một người đều chạy không thoát. Hô, tạch tạch tạch, tại đầu lâu đám bọn chúng cắn xé ở bên trong, một tòa so với thần vực còn khổng lồ mộ bia bị bẻ gãy. To lớn như vậy mộ bia sụp đổ, phát ra thanh âm kinh thiên động địa, bị to lớn kia mộ bia đè ở phía dưới sinh linh cũng không biết bao nhiêu. Có thể động tĩnh lớn như vậy, trong quy khư phần chàng các cường giả nhưng không quan tâm chút nào, thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn nhiều. Cái kia lớn khó có thể hình dung ngọc trai lớn đã nhích tới gần, to lớn miệng mở to miệng hoàn toàn là nguyên lành giống như đem quy khư phần chàng nuốt vào. Quá dài, quá to đấy. Hàm răng, ngự thần phong mở to hai mắt nhìn, như là một loại thực vật, Tịnh Vô Huyễn nhíu mày nói ra. Tự nhiên giới kỳ quan, thật là khiến người tán thưởng, ngự thần phong lại nói. Chờ những thứ này rậm rạp chằng chịt hàm răng khép lại, đưa ngươi nghiền nát thành cặn bã, ngươi tự cũng không khen ngợi, Tịnh Vô Huyễn hái hắn một cái. Nếu như ngọc trai lớn cao thấp hai bên khép lại, có thể đem cả quy khư phần chàng tính cả mộ bia, thần vực cùng với những đầu lâu kia đều xoắn thành mảnh vỡ. Hầu như tất cả một lòng đều níu lấy, ngự thần phong ngược lại là không có tim không có phổi nói ra, người ta còn không có khép lại miệng, là không phải không ý định khép lại. Tịnh Vô Huyễn không lời nào để nói, ngự thần phong cho tới bây giờ đều như vậy lạc quan. Quy khư phần chàng phương vị đã có chút xâm nhập ngọc trai lớn bên trong, theo đạo lý những cái kia hàm răng hẳn trực tiếp áp xuống tới mới đúng. Vì cái gì ngọc trai lớn không có hành động, cái này hoang mang cũng tương tự lưỡng lự ở những người khác trong lòng. Chẳng lẽ lại ngọc trai lớn định dùng những biện pháp khác xử quyết quy khư phần chàng? Hoặc là muốn thả qua quy khư phần chàng? Trong bọn họ tâm dâng lên một cái không thiết thực hy vọng. Lại đợi một hồi, quy khư phần chàng đã bay qua những cái kia hàm răng khu vực, ngọc trai lớn đích xác không có phát động công kích. Bay vọt hàm răng khu vực sau đó không lâu, bọn hắn liền chứng kiến xa xa nổi lơ lửng một ngọn núi. Một tòa cự đại đến khó có thể tưởng tượng núi. Tại sao phải có khổng lồ như vậy núi? Ta cho rằng quy khư phần chàng mộ bia khá lớn, cùng núi này so sánh một chút, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Đây là cái gì núi? Trong quy khư phần chàng mọi người ngước nhìn ngọn núi kia, đây cũng không phải là cao sơn ngưỡng chỉ rồi, mà là cho bọn hắn một loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này Lê Lạc Thủy cùng Linh Xu xuất hiện ở thần vực đỉnh. Sư mẫu, Vũ Thái Bạch hướng Lê Lạc Thủy thi lễ một cái. Lê Lạc Thủy chìa tay nhẹ nhàng bãi xuống, tiến lên trước hai bước, trong mắt sự nghi ngờ tùng tùng, này hình như là... Lê Sơn, tỷ tỷ, ngươi không có nhìn lầm chứ? Linh Xu cũng vẻ mặt thật không thể tin. Linh Xu năm đó còn nhỏ, nàng tuy biết rõ Lê Sơn có thể cũng không đi qua. Nhưng Lê Lạc Thủy năm đó đi qua Lê Sơn, nàng từng đi lên đỉnh núi bao quát qua Lê Sơn toàn cảnh. Bất quá Lê Sơn có một châu to lớn, dù cho đứng ở đỉnh núi cuối cùng thị lực cũng khó có thể đem trọn hòn núi lớn thu hết vào mắt, huống chi đám hỗn độn cổ thần đối với Lê Sơn từng có một phen cải tạo, vẻ mặt đã có biến hóa không nhỏ. Trong lúc nhất thời Lê Lạc Thủy cũng không dám quá khẳng định. Lạc Thủy, cái này là Lê Sơn, trong thần vực thanh âm của Viên Thừa Đạo truyền ra ngoài. Viên Thừa Đạo ở vào mặt trời bên trong, thông qua thần vực thị giác hắn có thể nhìn rõ ràng hơn. Có thể Lê Sơn không phải là trong mẫu thế giới. Tại sao phải tại đây ngọc trai lớn trong bụng? Lê Lạc Thủy hồ nghi nói. Không rõ ràng lắm, có lẽ trong mẫu thế giới cũng đã xảy ra đại biến cố, Viên Thừa Đạo suy đoán nói. Trong mẫu thế giới đại biến cố, nhắc tới cái này, trong lòng Lê Lạc Thủy khẽ hơi trầm xuống một cái. Không biết Trinh Nhi, Yên Nhi, Niệm Nhi tại trong mẫu thế giới như thế nào, lần đi mẫu thế giới sau tin tức hiểu vô, nói không lo lắng nhất định là giả dối. Ngay tại tất cả mọi người băn khoăn nặng nề xem thế nào lúc, cái kia hai vạn lần đầu lâu đã đem một cái mộ bia triệt để thôn phệ, hình thể trưởng thành đến 5 vạn lần lớn nhỏ. Này cái đầu cực lớn lại buông tha cho những thứ khác mộ bia, thẳng đến thần vực mà đến. Viên Thừa Đạo nguyên bổn cũng đề phòng cái này khổng lồ đầu lâu. Nhưng chú ý của hắn lực mới vừa chuyển rời đến trên Lê Sơn, trong lúc nhất thời sơ sót. Mắt thấy cái kia cái đầu cực lớn nhào thẳng tới, trong lòng Viên Thừa Đạo hô to không ổn. Hắn muốn khống chế được thần vực chạy trốn, có thể thì đã trễ, cái kia 5 vạn lần đầu lâu mấy cái trong hô hấp thì đã đến thần vực phần đuôi. Thần vực người bên ngoài đám nhìn xem đầu lâu kia hé miệng, bọn hắn đều mặt lộ vẻ vẻ bi thương. Trong thần vực đám người đối với gần trong gang tấc nguy cơ hoàn toàn không biết rõ tình hình, bọn hắn làm từng bước tiếp tục lấy cuộc sống của chính mình. Thần vực cuối cùng là đã xong, thanh âm của Hoa Thiên Mệnh rất nhẹ nhàng. Dù sao không bao lâu, mọi người đều phải chết, sớm trong chốc lát, muộn trong chốc lát cũng không kém. Trong nội tâm hắn đã không có tuyệt vọng, mà là tiếp nhận vận mệnh sau thản nhiên. Sẽ không xong, cô kiếm trong thanh âm của Thái Thượng Lão Quân lại không mất thời cơ truyền tới. Hoa Thiên Mệnh nghe được thanh âm này đã không có quá nhiều gợn sóng, lão giả này đã từng càng lợi hại cũng chỉ là qua lại. Một đám tàn hồn cứu không được ai, chính vì vậy hắn mới không muốn trở về ứng với chính mình. Hoa Thiên Mệnh cảm giác mình đoán được Huyền Hoàng Tháp này chủ tâm tư. Nhưng hắn vẫn lười biếng hỏi một câu, vì cái gì? Bởi vì cái kia chính là hy vọng, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Hắn tiếng nói hạ xuống, Hoa Thiên Mệnh liền thấy 5 vạn lần đầu lâu đỉnh xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Bóng người kia tương đối 5 vạn lần đầu lâu mà nói, giống như khối khó có thể phát giác bụi bặm. Cũng là Hoa Thiên Mệnh thị lực kinh người mới bị bắt được cái kia bụi bặm giống như thân ảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3748, chân dung. Ngoại trừ Hoa Thiên Mệnh chú ý tới bóng người mơ hồ kia bên ngoài, Cố Bắc, La Tiêu, còn có đứng ở thần vực đỉnh Lê Lạc Thủy, đám người Vũ Thái Bạch cũng nhìn thấy. Người nọ là ai? Là người của Quy Khư Phần Tràng chúng ta. Hắn muốn làm gì? Dùng lực lượng một người khiêu chiến đầu lâu kia? Không thể nào đâu, tại trong mắt những người này, lực lượng của Hoa Thiên Mệnh là hỗn độn thế giới lực lượng mạnh nhất, cuối cùng không có so với cấp 33 mạnh hơn Bỉ Ngạn Tín Vật. Một điểm này chính là Lê Lạc Thủy, Viên Thừa Đạo bọn hắn đều thừa nhận. Hoa Thiên Mệnh đều không đối phó được này 5 vạn lần đầu lâu, còn có ai có thể đối phó? Có thể không biết bọn họ, hỗn độn thế giới trong không chỉ có tồn tại Bỉ Ngạn Tín Vật này một loại lực lượng, như La Trinh hiện tại chỗ vận dụng lực lượng liền là mỗi một cái thần hải cảnh có toàn trí toàn năng chi lực. Vận dụng lực lượng này điều kiện tiên quyết, phải là tại thể nội thế giới mà thôi. 5 vạn lần đầu lâu cũng không nhận thấy được La Trinh một điểm này bụi bặm. Nó dương lên miệng rộng đã hướng thần vực cắn xuống một cái. Một hớp này đủ để đem thần vực 1/3 nuốt vào miệng, có thể lúc này đầu lâu tựa như cứng đờ một dạng một đoàn lực lượng vô hình xuất hiện ở nó hàm trên hàm dưới ở giữa, đưa nó miệng rộng gắt gao chống đỡ, một hớp này là cắn không nổi nữa. Cho ta một chút lực lượng, La Trinh nói ra, không có vấn đề, khởi nguyên thần huyết đáp lại nói, trên bầu trời huyết vụ một hồi lập lòe, phảng phất có huyết sắc lôi đình ở trong đó xuyên toa. La Trinh hướng phía dưới đưa ra một cái tay lăng không nắm, toàn bộ người phi thân lên, quanh quẩn trên không trung nửa vòng, đồng thời quát, lên cho ta. Hô, này 5 vạn lần đầu lâu cư nhiên bị La Trinh cứng rắn nhấc lên. Hoa Thiên Mệnh, Cố Bắc, La Tiêu, đám người Lê Lạc Thủy, Vũ Thái Bạch cùng Mục Huyết Dung thấy một màn như vậy, đều ngây dại. Cái kia mơ hồ bóng người dám xuất hiện tại 5 vạn lần đầu lâu đỉnh có lẽ là có dũng khí, nhưng bọn họ cũng không tin trông chờ này mơ hồ bóng người có thể mang tới cái đó cải biến. Kết quả này mơ hồ bóng người nhưng đem này 5 vạn lần đầu lâu cứng rắn nhấc lên, còn quăng ra ngoài. Đây là khái niệm gì? Đầu lâu đã so với thần vực không nhỏ hơn bao nhiêu, ý vị này người này có thể đem thần vực dơ lên. Sư mẫu, trong mẫu thế giới còn có bực này đại năng. Vũ Thái Bạch mở miệng hỏi. Lúc trước Vũ Thái Bạch từng hướng Lê Lạc Thủy nghe qua, Bỉ Ngạn cảnh bát trọng thiên tại trong mẫu thế giới cũng coi như không tệ tồn tại, đại những đại thế lực kia trong cũng là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, này cho Vũ Thái Bạch Tăng không bớt tin tâm. Nhưng này một tay đem thần vực dơ lên tồn tại, hoàn toàn vượt qua Bỉ Ngạn Cảnh phạm vi chứ. Không có, không tồn tại, Lê Lạc Thủy trả lời khẳng định nói. Khóe mắt của Vũ Thái Bạch co quắp một cái, đây là nơi nào nhô ra quái vật. Trong thần vực mặt trời bên trong, thân thể của Viên Thừa Đạo không ngừng mà run rẩy, trên mặt càng là có thêm không cách nào ức chế vẻ kích động. Người ngoài bởi vì khoảng cách quá xa thấy không rõ người nọ là ai, có thể Viên Thừa Đạo thông qua thần vực tầm nhìn có thể quan sát rành mạch. Đó là La Trinh, cho dù dung mạo giống như đúc, nhưng Viên Thừa Đạo như trước không dám xác định. Trước khi rời đi La Trinh còn hướng hắn thỉnh giáo kiếm vận vĩnh hằng chân ý, còn chẳng qua chỉ là một gã chân thần đại viên mãn, liền Bỉ Ngạn đều không có bước vào. Hiện tại đã đạt tới như thế mức độ khó mà tin nổi rồi hả? Viên Thừa Đạo đến từ chính mẫu thế giới, cũng không tính là không có gặp nhận thức chi nhân. Thân là Bỉ Ngạn cảnh hắn đại khái cũng được chứng kiến bất hủ cảnh thực lực, có thể cái nào bất hủ cảnh có được lực lượng như vậy. Chíu, một mảnh kia huyết vụ biến thành trên bầu trời đánh ra một đạo huyết mang, La Trinh toàn bộ người đều đắm chìm trong tia máu bên trong, biến thành một cái huyết nhân. O-O-O-N-G, máu me khắp người La Trinh trong tay dọc theo một thanh huyết kiếm, hướng phía bị lãng phí 5 vạn lần đầu lâu xông thẳng tới, huyết sắc thân hình vụt sáng, hoàn toàn không để mắt đến không gian pháp tắc vậy. Tại ở gần trong tích tắc, huyết kiếm nhẹ nhàng chém qua. Dưới trạng thái bình thường, huyết kiếm chỉ có thể tạo thành 4-5 tấc sâu miệng vết thương. Đối với 5 vạn lần đầu lâu mà nói, tạo thành tổn thương ước bằng không. Người ngoài đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ có Viên Thừa Đạo thông qua thần vực tầm nhìn chứng kiến một tia huyết quang chui vào 5 vạn lần trong đầu. Một chút thật nhỏ thanh âm từ 5 vạn lần trong đầu truyền đến. Thanh âm này dường như than nét bút qua trang giấy, nếu như gió mát hiu hiu thổi rừng trúc. Khoảnh khắc, 5 vạn lần đầu lâu bắt đầu sụp đổ. Đầu lâu khối vụn số lượng không biết hàng tỷ, dường như một cuộc to lớn đất đá trôi từ trên núi, nếu như một cuộc lưu tinh vũ rơi xuống mặt đất. Chờ cho đầu lâu đều rơi sạch sẽ, trong quy khư phần tràng đều bảo trì lặng im. Lặng yên như chết vậy lặng yên, trước mắt mới chỉ, trong quy khư phần tràng các sinh linh cũng không còn làm cho biết chuyện gì xảy ra. Duy nhất để cho bọn hắn hơi có lực lượng chính là, thanh lý đến 5 vạn lần đầu lâu là một người, hoặc giả nói là một người dáng dấp giống nhân loại tồn tại. Đem 5 vạn lần đầu lâu chém dụng về sau, La Trinh quét mắt một cái, ánh mắt liền đã tập trung vào thần vực đỉnh Lê Lạc Thủy. Màu đỏ huyết quang lóe lên, La Trinh thì đã xuất hiện ở Lê Lạc Thủy đối diện. Lê Lạc Thủy, Linh Xu cùng Vũ Thái Bạch chứng kiến này huyết nhân bỗng nhiên xuất hiện cũng lại càng hoảng sợ, Vũ Thái Bạch càng là đoạt trước một bước ngăn tại sư mẫu phía trước, cứ việc Vũ Thái Bạch biết cử động của chính mình căn bản không có chút ý nghĩa nào. Lê Lạc Thủy nhìn xem này huyết nhân thân ảnh, bỗng nhiên đã có một loại cảm giác quen thuộc, nhịn không được kêu một tiếng, Trinh, Trinh Nhi. Linh Xu nhìn thoáng qua tỷ tỷ mình, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu, áp lực của tỷ tỷ quá rất nhiều chút thác loạn sao. Vạn nhất nhận bảy con trai chọc giận này huyết nhân trách bạn. La Trinh, Vũ Thái Bạch mở miệng kêu một tiếng, trên thân La Trinh huyết quang đã rút đi, lộ ra bản thân bổn tôn dung mạo. Bởi vì là thân nội hóa thân nguyên nhân, trên thân La Trinh không có một chút đặc biệt uy thế, giống như là trong thủy sinh chi địa một cọng cỏ, một tảng đá, hắn cái gì cũng là, lại cái gì cũng không phải. Linh Xu quay đầu lại chừng Vũ Thái Bạch liếc mắt, như thế nào ngươi cũng thác loạn. Nàng thoáng cái xem xét cảm thấy không đúng sức lực, này mới nhìn hướng huyết nhân, tự tiện chứng kiến thân hình của La Trinh thân thể trực tiếp cứng lại rồi. Cách đó không xa Mục Huyết Dung càng là như bị sét đánh. Nàng sống lại sau khi từ trẻ mới sinh chậm rãi trưởng thành, biểu hiện trước sau như một ưu tú. Nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng vẫn có một ác mộng, cái mộng yểm này chính là La Trinh. Nàng biết chính mình cái mạng này là muội muội mình hướng La Trinh cầu xin thương xót mà đến, cũng biết La Trinh vì truy tìm lực lượng càng mạnh đi rất xa mẫu thế giới. Nếu như La Trinh có trở về một ngày, nàng hy vọng mình có thể vượt qua. Đây là Mục Huyết Dung chưa từng nôn lộ ra tâm tư. Làm quy khư phần tràng tài nguyên hoàn toàn cởi mở, trong thần vực đại viên mãn thực lực đột nhiên tăng mạnh lúc, nàng cảm thấy tâm tư của chính mình là có khả năng đạt thành. Hoa Thiên Mệnh đều lên cấp 33, nghe nói trong mẫu thế giới mạnh nhất tồn tại cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chỉ cần mình tu thành đạo chi chân ý, đuổi theo La Trinh khả năng rất lớn. Bây giờ thấy La Trinh về sau, Mục Huyết Dung đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của chính mình rất ngây thơ, tựa như nàng cái vị này mới 13 tuổi thân thể bình thường ngây thơ, chính mình bởi vì không cam lòng mà giả định đối thủ, căn bản là một cái không cách nào lường được tồn tại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3749, thầy trò gặp nhau. La Tiêu, Hoa Thiên Mệnh, Cố Bắc một đoàn người ở vào tầng ngoài trên bia mộ. Bọn hắn thấy không rõ thần vực đỉnh chuyện phát sinh, nhưng chứng kiến 5 vạn lần đầu lâu bị ném ra không trung, hóa thành mảnh vụn một màn. Cô Bác sửng sốt một hồi lâu, chỉ nôn lộ ra hai chữ, đây là thần tích. Bất kể là có phải hay không thần tích, ít nhất cứu được thần vực, Cưu Thánh cười nói. Vậy huyết nhân đứng ở thần vực đỉnh, chúng ta đi xem, La Tiêu nói xong bên ngoài thân phát ra một hồi không gian ba động chợt chui vào không gian thông đạo bên trong, hướng phía thần vực phương hướng chạy như bay. Còn có đầu lâu không có xử lý sạch, Hoa Thiên Mệnh nói ra, hắn lời còn chưa nói hết, thánh nhân đám đều chạy hết. Hoa Thiên Mệnh cũng rất muốn đi thần vực đỉnh nhìn người nọ một chút rốt cuộc là ai, lại có như thế thần thông bất khả tư nghị. Nhưng nghĩ tới những thứ này đầu lâu bỏ mặc không quan tâm, Hoa Thiên Mệnh đơn giản chỉ cần ngăn chặn lòng hiếu kỳ thẳng đến hướng gần nhất nghìn lần đầu lâu. Cô kiếm, Hoa Thiên Mệnh mới vừa tế ra Bỉ Ngạn Tín Vật, liền chứng kiến này nghìn lần đầu lâu đỉnh cũng xuất hiện một người ảnh, một cái huyết sắc nhân ảnh. Huyết sắc nhân ảnh này tay chấp nhất đem huyết kiếm hướng nghìn lần đầu lâu đâm vào, nghìn lần đầu lâu lập tức biến thành vô số khối vụn suy sụp tại trước mặt Hoa Thiên Mệnh. Xôn xao, huyết sắc nhân ảnh nhanh chóng tản đi, nhưng ở tán trước khi đi, hắn xoay đầu lại đánh giá Hoa Thiên Mệnh liếc mắt. Chính là nhìn cái nhìn này, Hoa Thiên Mệnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù nói đối phương bọc lấy tầng một thật dày ám dòng máu màu đỏ, nhìn không tới bản thân bộ dạng, bộ mặt hình dáng nhưng cho Hoa Thiên Mệnh một cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, đó chính là mặt mũi của La Trinh. Xôn xao, huyết nhân biến mất tại trước mặt Hoa Thiên Mệnh, là chính ta suy nghĩ nhiều đi, tại sao có thể là La Trinh? Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, ánh mắt của hắn lại lần nữa tập trung hạ một cái đầu lâu, cái kia là một tám gấp trăm lần đầu lâu, tại đây tám gấp trăm lần trên đầu đồng dạng xuất hiện một tên huyết nhân. Ngay lập tức quá khứ, hay vẫn là phân thân, Hoa Thiên Mệnh quan sát đến càng nhiều nữa đầu lâu, hắn lúc này mới phát hiện mỗi một cái đầu lâu trên đều xuất hiện một tên huyết sắc thân ảnh. Trong quy khư phần chàng còn có tất cả lớn nhỏ hơn vạn cái đầu lâu, thì có trên 10.000 tên huyết sắc thân ảnh ra tay, không lâu sau những đầu lâu này đều bị huyết sắc thân ảnh dọn dẹp sạch. Nhiều như vậy phân thân thực lực còn cường đại như thế, xem bộ dáng là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hoa Thiên Mệnh vừa nói một vừa dẫn cười khổ hướng thần vực đỉnh bay vút qua. Thần vực đỉnh, Lê Lạc Thủy đem La Trinh chăm chú ôm vào trong ngực, mơ hồ còn có một tia khóc nức nở. Linh Xu tức thì vây quanh La Trinh đi tới đi lui. Nàng dò xét từ trên xuống dưới lấy đứa cháu ngoại này, muốn cùng trong ấn tượng La Trinh sinh ra một cái đối lập. Có thể ngoại trừ dung mạo, khí tức của La Trinh cùng đã từng đã hoàn toàn khác biệt. Thời điểm đó La Trinh đã nắm giữ hai môn đạo chi chân ý, hai môn đạo chi chân ý đều ảnh hưởng khí chất của La Trinh, chính là xuất tính bên trong cất giấu mũi nhọn. Bây giờ La Trinh tựa hồ không còn có cái gì nữa. Nếu không phải gia hỏa này mới vừa đem 5 vạn lần đầu lâu ném lên thiên, Linh Xu sẽ cảm thấy hắn chính là người một đường. Mẫu thân, Trinh Nhi cũng vẫn chưa xong ngoại công lời nhắn nhủ công việc, tình hình của mẫu thế giới rất phức tạp, đã không là năm đó như vậy cảnh tượng, ta chính là liên thủ giao cửu nhân đều không làm được. Cơ hiên viên kia cùng thần nông thị là chết, cũng là bị người khác giết chết, bất quá ta đem cửu Lê Tàn Quân đều tìm được, bọn hắn đều tại trong Lê Sơn, La Trinh nói với Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy nhìn xem khuôn mặt của La Trinh, hốc mắt tuy rằng phiếm hồng, trong mắt nhưng như cũ là sắc mặt vui mừng, người đã làm rất tốt rồi. Yên Nhi chứ, Yên Nhi có mạnh khỏe, nàng không có việc gì, hiện tại trong Lê Sơn, La Trinh nói ra. Niệm Nhi chứ, Lê Lạc Thủy lại truy vấn, hắn, cũng tốt. La Trinh trần trừ một chút, tin tức của La Niệm là từ Thái Thượng Lão Quân Đại Đồ Đệ Độ Chân cái kia lấy được, huyền lượng thế giới trạng thái La Trinh rất khó hướng Lê Lạc Thủy hình dung. Có thể La Trinh này một trần chờ, Lê Lạc Thủy liền không cách nào lạnh nhạt, Niệm Nhi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nói rất dài dòng, hắn không ở trong hỗn độn, La Trinh chỉ có thể kiên trì giải thích, tại sao gọi nói rất dài dòng, đây chính là tỷ tỷ thân Tôn Nhi, người muốn giải thích. Linh Xu cũng ở một bên hát đệm. La Trinh biết vậy nên trở nên đau đầu, ngay tại lúc này, bên cạnh lại là một hồi không gian ba động. Cô Bác, La Tiêu, Cưu Thánh, Hàm Cửu Di cùng một chúng thánh nhân từ không gian thông đạo trong đi ra. Chờ bọn hắn tập trung ánh mắt trên người La Trinh một khắc này, ánh mắt đều là phát cương đấy, nội tâm càng là dơ lên một cỗ khó thích ứng chấn động. Làm không, nhất chuyện có thể xảy ra phát sinh thời, tổng làm cho người ta một loại cảm giác hoang đường. La Trinh, mới vừa cái kia 5 vạn lần đầu lâu, bị ngươi ném đi lên. La Tiêu hỏi, là ta, La Trinh gật đầu, làm sao làm được, La Tiêu lại hỏi, này đáp án quá mức hấp dẫn người, La Tiêu giờ phút này trong nội tâm không có ý khác, chỉ muốn biết đáp án. Cô Bác, Cưu Thánh, trong lòng Hàm Cửu Di đại khái cũng giống như nhau ý tưởng, mắt sáng như đuốc tựa như nhìn chằm chằm vào La Trinh. Bởi vì đây là của ta thể nội thế giới, La Trinh hồi đáp, dùng toàn trí toàn năng lực lượng, ta liền có thể làm được. thể nội thế giới. La Tiêu hít một hơi thật sâu, thánh nhân đám trong nội tâm lập tức đã có nhất tia hoảng nhiên, mà Cố Bắc tức thì nói ra, có thể là vì quyển kia luyện khí pháp cùng hỗn độn bí thuật. Thiên thượng lão quân ban đầu là đem một bộ này phương án cho Cố Bắc, mà Cố Bắc tức thì phân hai bước truyền thụ cho La Trinh, thái thượng luyện khí pháp làm một, hỗn độn bí thuật vì hai. Lúc kia Cố Bắc đã biết rõ, dùng cái này thủ đoạn luyện thành thể nội thế giới cùng bình thường thể nội thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng hắn không thể tưởng được thể nội thế giới có thể trở nên thật lớn như thế. La Trinh chứng kiến Cố Bắc sau liền tiến lên trước vài bước, liền hướng phía hắn tham bái xuống, đồ nhi La Trinh, tham kiến sư tôn. Trong tiên phủ lúc La Trinh liền bái kiến Cố Bắc, nhưng đây chẳng qua là Cố Bắc lưu lại ảo cảnh. Hiện tại La Trinh mới xem như cùng sư tôn gặp lần đầu tiên. Nhanh đứng dậy nhanh, Cố Bắc liền tranh thủ La Trinh dìu dắt đứng lên, ta mặc dù thu ngươi làm đồ, nhưng cũng là ứng với cha ngươi mời, động cơ đã phải không thuần túy, mà lại chưa bao giờ hôn ngón tay chỉ ngươi. Hôm nay ngươi đã tu vi thâm bất khả chắc, một tiếng này sư tôn ta nhận lấy thì ngại. Một ngày làm thầy suốt đời làm cha, thầy trò phân chia làm sao có thể chỉ dựa vào thực lực mạnh yếu mà phân. Như nói như vậy, đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không nhận thức sư tôn. La Trinh quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, Tịnh Vô Huyễn cùng thực lực của Ngự Thần Phong đã vượt qua Cố Bắc, nhưng như trước nhận thức Cố Bắc là sư phụ. Bắc huynh, là đạo lý này, Tịnh Vô Huyễn ngươi nhận ra, Ngự Thần Phong ngươi cũng nhận ra. Vì sao La Trinh ngươi nhận không ra? La Tiêu ở một bên nói ra, Cố Bắc gật gật đầu, là ta không đúng, có Trinh Nhi tên đồ đệ này, chỉ sợ là Cố Bắc ta đời này làm chính xác nhất một sự kiện. Hắn nói xong cuối cùng đem La Trinh dìu dắt đứng lên. Thời điểm này Hoa Thiên Mệnh, Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong cũng theo thứ tự từ không gian thông đạo trong chui ra. Bọn hắn nhìn lần thứ nhất chứng kiến La Trinh sau đồng dạng là một bộ gặp quỷ rồi vậy biểu lộ, nhất là Ngự Thần Phong cặp mắt kia chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3750, kiếm động tĩnh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, La Trinh hướng hai người thi lễ một cái. Tịnh Vô Huyễn vội vàng đáp lễ nói, La Trinh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngự Thần Phong cùng La Trinh không có chút nào xa lạ cảm giác. Hắn sắp tới gần tiền hậu tả hữu tỉ mỉ quan sát La Trinh, thậm chí còn đưa đầu ra nghe mùi, sư đệ, người bây giờ là bỉ ngạn mấy trọng thiên. Mấy trọng thiên? Vấn đề này ngược lại là khó ở La Trinh, tuy rằng hắn đã tiến vào tam thập tam thiên, nhưng cũng không dung hợp trong đó bỉ ngạn tín vật, mà hắn chịu đựng bỉ ngạn tín vật cấp bậc cũng không tính cao. Chính xác mà nói hắn là bất hủ cảnh, ta, nhị thập trọng thiên, tuy rằng không có bắt được bỉ ngạn tín vật, chủ yếu là thiên địa huyền hoàng tháp phá, Ngự Thần Phong phối hợp cho nói, bất quá ta dung hợp thập cửu trọng thiên một kiện thánh giáp. Hắn nói mà lại trực tiếp tế ra bỉ ngạn tín vật. Một kiện hiện ra lam quang bỉ ngạn tín vật xuất hiện trên người Ngự Thần Phong, cái này thánh giáp thả ra khí thức vô cùng đặc biệt, tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó chất chứa trong đó. Thần bí loại bỉ ngạn tín vật, La Trinh liếc mắt liền làm ra phán đoán. Đúng, Ngự Thần Phong tin tưởng tràn đầy nói, có muốn thử một chút hay không? Dù cho ngươi có lực lượng vô cùng, cũng chưa chắc có thể bắt lại ta. Thần Phong, Trinh Nhi mới vừa vặn trở về, không được vô lễ. Cô Bắc có chút im lặng, tên đồ đệ này thiên phú tuy nhất lưu, nhưng luôn luôn chút thiếu thông minh. Tịnh Vô Huyễn cũng là một bộ nhìn ngu ngốc bộ dạng nhìn xem Ngự Thần Phong. Nhưng Ngự Thần Phong tính cách liền là như thế, hắn tính toán một ngày kia La Trinh trở về sau tất có một trận chiến. Tuy rằng La Trinh thể hiện ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, Ngự Thần Phong nhưng không có bỏ ý niệm này đi ý tưởng. Nhị sư huynh như cố ý thỉnh giáo, sư đệ mà cảm bất tòng, La Trinh mỉm cười nói. Sư đệ, hắn cái này thánh giáp rất kỳ lạ, như bị khốn trụ mặc dù là thiên mệnh huynh cũng không giải được. Vô luận nhiều lực lượng mạnh đều không làm nên chuyện gì. Bên cạnh Tịnh Vô Huyễn nhắc nhở, Tịnh Vô Huyễn biết Ngự Thần Phong không thể nào là La Trinh đối thủ, nhưng không hy vọng La Trinh bị món đó thánh giáp làm cho khó chịu nổi. Có thể bên cạnh Ngự Thần Phong đã dục dịch, sư đệ. Cẩn thận rồi, từng tia ánh sáng tuyến tại thánh giáp mặt ngoài buộc vòng quanh đến, theo Ngự Thần Phong hai tay lăng không xê dịch, hai cái nửa vòng tròn hình lam sắc không gian liền hướng La Trinh bao bọc tới đây. Trong thiên địa huyền hoàng tháp bỉ ngạn tín vật đều là thiên thượng lão quân tỉ mỉ chọn lựa, hầu như mỗi một giai đều có một cái đặc biệt bỉ ngạn tín vật, thánh giáp liền là một cái trong số đó, như bị lam sắc không gian này trói buộc chặt, sẽ lâm vào một cái không ngừng tuần hoàn quá trình. Tại bỉ ngạn cảnh cường giả đối luyện trong quá trình vẫn chưa có người nào từ đó dãy dụa, Hoa Thiên Mệnh đều không được. Có thể La Trinh bây giờ có thể tùy ý vận dụng khởi nguyên thần huyết lực lượng. Hai cái nửa vòng tròn không gian vừa mới xuất hiện, La Trinh đã phân tích ra kia vận dụng không gian chi lực là vì loại năng lực nào, đồng thời cũng phân tích ra phương pháp đối phó. Loảng xoảng, nửa vòng tròn không gian khép lại, La Trinh bị vững vàng quan ở trong đó. Sư đệ sẽ dùng loại thủ đoạn nào dẫy dụa mà ra? Ngự Thần Phong rất có một tia đắc ý. La Trinh duỗi ra một ngón tay, từ đầu ngón tay của hắn có một tầng trong suốt lực lượng đinh ốc, đầu ngón tay hắn vạch về phía nửa vòng tròn thời gian không gian, này nửa vòng tròn không gian giống như là một trang giấy tựa như, trực tiếp bị ngón tay của hắn vạch phá. Này huyền ảo không gian đối với La Trinh mà nói giống như xé nát sa mỏng giống như dễ dàng. Ngự Thần Phong im lặng ngưng nghẹn, tuy nói hắn ngờ tới La Trinh có thể phá giải thánh giáp lực lượng, nhưng tốt xấu phải có điểm độ khó, đây cũng quá. Hắn như thế nào lại biết rõ, đừng nói chính là một cái bỉ ngạn thập cửu trọng thiên, cho dù là hỗn độn cổ thần, lực lượng của thông thiên giáo chủ bọn hắn như trước bị La Trinh nhẹ nhõm phá giải. Lúc này đứng ở chỗ không xa Hoa Thiên Mệnh đi tới trước. Ánh mắt giao hội hạ Hoa Thiên Mệnh chắp tay ôm quyền, La Trinh huynh. Thiên Mệnh huynh, La Trinh đáp lễ, hai người đều là từ trong đại diễn chi vũ đi ra thiên tài, cùng một chỗ trải qua kiếp nạn cùng tang thương, như vậy duyên phận đầy đủ chân quý. Hoa Thiên Mệnh bắt được cô kiếm lúc Lê Lạc Thủy từng đã cho đánh giá như vậy, hỗn độn bên trong trí cường giả với hắn một vị trí, dù cho đối mặt binh chủ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lúc đó trong lòng Hoa Thiên Mệnh nghĩ nhưng là La Trinh, so với La Trinh chứ. Cho dù là Cố Bắc, La Tiêu đối với La Trinh đều không có quá nhiều tin tưởng, cuối cùng bị ngạn tam thập tam thiên quá khó khăn, dựa theo viên thừa đạo, Lê Lạc Thủy từng nói, bất hủ cảnh tại trong mẫu thế giới đã không thể đạt tới, Hoa Thiên Mệnh hẳn là hoang thần thời kỳ sau đệ nhất nhân. Ai có thể ngờ tới sau đó không lâu La Trinh trở về, trực tiếp mang theo một cái thế giới trở về. La Trinh huynh, ngươi là như thế nào tìm được quy khư phần chàng hay sao? Hoa Thiên Mệnh hỏi một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Cố Bắc, La Tiêu, Lê Lạc Thủy cũng ngay ngắn nhìn qua La Trinh. Các ngươi không biết, cái này ngược lại để cho La Trinh nghĩ không thông, ta từng nhờ người mang một quả tử điệp tiến thiên địa huyền hoàng tháp, nên do trong quy khư phần chàng một người thừa nhận. Ta cảm ứng được này tử điệp phương vị có thể tìm đến, các người tựa hồ không biết rõ tình hình. La Trinh thốt ra lời này, Cố Bắc, Cưu Thánh, đám người Hoa Thiên Mệnh ngay ngắn nhìn về phía La Tiêu. La Tiêu mới là bừng tỉnh đại ngộ, cái viên này hồ điệp nguyên lai là chỉ dẫn Trinh Nhi ngươi. Ngay vào lúc này, Hoa Thiên Mệnh sau lưng cô kiếm vù vù đứng lên, Thái Thượng Lão Quân, Độ Chân, Hạc Vân, Chân Hình, Huyền Đô bốn tên đệ tử từng cái nổi lên. Độ Chân tiền bối. La Trinh gặp lại Độ Chân con mắt có chút sáng ngời, ánh mắt của hắn chuyển đến bên cạnh trên người lão giả, lúc này đoán ra thân phận của người này, lại lần nữa thở dài hành lễ nói, vãn bối La Trinh, tham kiến Thái Thượng Lão Quân tiền bối. Khục khục, Thái Thượng Lão Quân ho khan một tiếng, lập tức giải thích nói, vậy tử điệp là do phụ thân ngươi La Tiêu thừa nhận, ta là nói cho hắn biết đấy. La Tiêu tức thì lặng yên trợn trắng mắt, này lão đầu tử tích tự như kim, chỉ nói hy vọng trên người chính mình, quỷ mới biết này hồ điệp có như thế tác dụng. Có thể đem con của chính mình cho gọi trở về. Nguyên lai các ngươi quen biết, Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc nói. La Trinh mỉm cười, không chỉ là nhận thức, phải nói ta từ trong đại diễn chi vũ cho tới bây giờ hết thảy đều cùng Thái Thượng Lão Quân tiền bối có quan hệ. Lời ấy muốn nói gì? Cố Bắc nghi ngờ nói. Thái Thượng Lão Quân là chủ nhân của quy khư phần tràng, là huyền hoàng tháp chủ, nhưng cùng thần vực lại có liên quan gì? Sư tôn ban cho ta một ít bản luyện khí pháp môn, thực sự không phải là tình cờ được, mà là Thái Thượng Lão Quân tiền bối ban cho, La Trinh mỉm cười nói. Lông mày của Cố Bắc giơ lên, tựa hồ có hơi khó có thể tin. Quan hệ trong đó dính đến toàn bộ hỗn độn thế giới, thậm chí lớn hơn thế giới, nhất thời nửa khắc chỉ sợ là nói không hết. La Trinh nói ra, ngay tại lúc này, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác cô kiếm truyền đến một tia chấn động, loại chấn động này vô cùng rất nhỏ, cuối cùng ngầm chứa nào đó tiết tấu, Hoa Thiên Mệnh không biết nguyên nhân, chính là có chút hoang mang lúc Thái Thượng Lão Quân liền nói. Này cô kiếm mặt khác. Một mặt có động tĩnh, La Trinh, con của ngươi La Niệm truyền đến tin tức. Niệm Nhi tại cô kiếm một chỗ khác, cái kia là nơi nào? Cách đó không xa một mực lắng nghe Lê Lạc Thủy, Linh Xu lập tức đã có phản ứng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3751, không nghe, Độ Chân từng nói cho La Trinh bọn hắn biết cùng La Niệm phương thức câu thông. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân vừa nói, La Trinh tự nhiên vô cùng chú ý. Hắn hướng Lê Lạc Thủy, Linh Xu làm một cái động tác chớ lên tiếng. Mọi người đều an tĩnh lại, nhưng trong lòng thì các loại kỳ quái. Như thế nào La Niệm có thể thông qua thanh kiếm này cùng bọn họ câu thông? Còn là nói La Niệm bị vây ở trong kiếm. Hoa Thiên Mệnh thừa tái bị ngạn tín vật về sau, cũng tương tự có thể cảm nhận được một ít tia lực chấn động, nhưng này đứt quãng chấn động là muốn biểu đạt cái gì? Chấn động sau một lúc lâu, Thái Thượng Lão Quân mặt lộ vẻ dị sắc đạo, hắn nói hắn đã tìm được mặt khác một cây thánh trụ. Hắn có thể mang cô kiếm sợi dây gắn kết quá khứ. Có nghĩa là cô kiếm có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. La Trinh hỏi, đúng, Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, kể cả cô kiếm năng lực cũng có thể sẽ bị cải biến. Trong mắt của Hoa Thiên Mệnh dị sắc lóe lên, tiền bối, ngươi nói là La Niệm có thể sửa chữa cô kiếm cái này bị ngạn tín vật năng lực. Thái Thượng Lão Quân cười nhạt nói, La Niệm thân ở thánh trụ bên trong, không chỉ có thể sửa chữa cô kiếm năng lực, mặt khác bị ngạn tín vật đều có thể sửa chữa, bất quá hắn chẳng qua là đúng lúc đã tìm được cô kiếm. Lại là như thế, Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc. Lúc trước Hoa Thiên Mệnh đã phát giác được cô kiếm năng lực từng có biến hóa, nhưng nguyên nhân trong đó Hoa Thiên Mệnh không đoán ra được. Cuối cùng Hoa Thiên Mệnh đối với bỉ ngạn tín vật lý giải liền dừng lại ở bỉ ngạn mặt, hắn căn bản không nghĩ tới hỗn độn bên ngoài thế giới. Không nghĩ tới hắn cô kiếm, lại cùng La Niệm đã có liên quan, đúng là La Niệm sửa chữa mới khiến cho cô kiếm có được uy lực to lớn. La Tiêu, Cố Bắc, Cưu Thánh cũng tương đối trình độ kinh ngạc. Bỉ ngạn tín vật A, hỗn độn thế giới bên trong lực lượng chi nguyên. Cháu của La Tiêu có thể trực tiếp sửa chữa. Đây là năng lực gì? Hàm Cửu Di trên mặt tức thì rong chơi lấy nét mặt ôn hòa, năm đó cái kia trong tiên phủ nháo đằng tiểu gia hỏa, hiện nay đã là thần thông quảng đại. Cái gì tuyến, cái gì thánh trụ, Trinh Nhi, ngươi mà lại để cho hắn từ nơi này bên trong kiếm đi ra. Lê Lạc Thủy là không vui, nàng cũng biết bỉ ngạn tín vật ý nghĩa trọng đại, La Niệm năng lực này rất nghịch thiên. Có thể La Trinh để cho nàng Tôn Nhi một người bên ngoài mạo hiểm, Lê Lạc Thủy tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mẫu thân, La Niệm không tại cô kiếm bên trong, trạng thái của hắn bây giờ cùng ngài hiểu bất đồng, La Trinh khuyên. Có cái gì khác biệt? Lê Lạc Thủy vượt qua La Trinh, trực tiếp ghé vào cô kiếm trước mặt nói ra, Niệm Nhi, người có thể nghe con bà nó lời nói. Nhanh trở lại cho ta. Nãi nãi, ở vào thánh trụ đỉnh La Niệm cũng là một bộ tuyệt đối không nghĩ tới biểu lộ. Hắn theo cái kia sợi dây xích bò tương đối cự ly xa, rốt cuộc đến này tòa thần bí treo trên bầu trời đình viện. Có thể bò đến sân vườn trên sau La Niệm mới phát hiện, này đình viện bị này sợi dây xích khổng lồ trói cực kỳ chặt chẽ, căn bản không tìm được khe hở tiến vào bên trong. Tại đình viện trên tìm kiếm một phen không thu hoạch được gì, La Niệm nhưng không có đường cũ đi vòng vèo ý tưởng, hắn trực tiếp từ đình viện xó góc khác bò lên trên xiềng xích, thành công đến mặt khác một cây thánh trụ. Cây thứ nhất thánh trụ trên có các loại sợi dây gắn kết hướng hỗn độn thế giới, mà căn này thánh trụ trên nhưng trơ trụi, không có bất kỳ ánh sáng khuếch tán ra. Kể cả thánh trụ đỉnh chóp nhất vị trí của 10 cái thánh tá chi vật. La Niệm cũng biết thánh tá chi vật không phải chuyện đùa, nếu như đem cô kiếm biến thành một kiện thánh tá chi vật. Chuyện tốt làm đến cùng, vì vậy La Niệm lại theo xiềng xích một đường bò lại đến, trở lại xà linh môn thánh trụ thập nhất giai bên trên, tiếp xúc tới kết nối ánh sáng sau hắn liền đem ý nghĩ của chính mình báo cho Thái Thượng Lão Quân biết, vừa nói liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Cô kiếm vậy mà trên tay của Thiên Mệnh thúc thúc, còn bên cạnh càng là vây tụ lấy phụ thân, nãi nãi, ra ra. Xem ra phụ thân là trở về thần vực rồi. Ta không muốn trở về, La Niệm khảy ánh sáng hồi đáp. Thật vất vả bò cao như vậy, hiện tại càng có thể giúp đỡ Thiên Mệnh thúc thúc cường hóa cô kiếm, hắn quả quyết không có khả năng buông tha. Thái Thượng Lão Quân đem lời của La Niệm truyền đạt cho Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy chân mày lá liễu dựng lên, lại cùng La Niệm tranh luận, những việc này không thích hợp ngươi đi làm, Niệm Nhi ngươi còn trẻ tuổi, không biết thế đạo hiểm ác. Phen này ngôn ngữ La Niệm một câu cũng không nghe lọt, hắn ngược lại ném câu nói tiếp theo, Thiên Mệnh thúc thúc, ta tới giúp ngươi cường hóa thanh kiếm này. Sau đó hắn đem màu đen khối lập phương từ thánh trụ trong rút ra, màu đen khối lập phương cùng cô kiếm ở giữa kết nối trực tiếp đứt rời. Hoa Thiên Mệnh cô kiếm bên trong khí tức nhanh chóng tiêu tán, không có chút nào năng lượng phản ứng, nhìn qua liền là một thanh sắt thường. Này cô kiếm, Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được cô kiếm biến hóa cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn cắt đứt cô kiếm kết nối. Thái Thượng Lão Quân nói ra, không nên gấp gáp, La Niệm hẳn là giúp ngươi cải biến kiếm này năng lực, chỉ cần chờ đợi một thời gian là được. Không liên lạc được hắn, Lê Lạc Thủy hỏi, đúng, Thái Thượng Lão Quân gật đầu, tên tiểu tử thúi này. Lê Lạc Thủy cả giận nói, quay đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh, người này người làm cha cũng không khuyên nhủ một câu. Ta đem việc này nói cho tiểu điệp biết, nhìn ngươi như thế nào báo cáo kết quả công tác. Đối mặt mẹ chất vấn, La Trinh cũng nhức đầu, La Niệm căn bản không cho hắn câu thông cơ hội. Hắn như thế nào khuyên nhủ. Mẫu thân, Niệm Nhi đã không là tiểu hài tử rồi, hắn sẽ chiếu cố tốt chính mình. La Trinh liền nói, cửu Lê cố nhân còn tại trên Lê Sơn chờ thân với nương gặp nhau, ta hiện tại liền dẫn ngươi qua. Lê Lạc Thủy còn chưa nguôi giận, nghe nói chuyện đó suy nghĩ có chút dừng lại sau hỏi cái đó người cũ. Là Tam Gia Gia Lê Lộc cùng Tám Gia Gia Lê Phụ, La Trinh hồi đáp. Mang bọn ta tiến đến, Viên Thừa Đạo từ nội bộ thần vực chui ra. Viên Thừa Đạo một mực chung với cửu Lê, hiện tại nóng lòng cùng cửu Lê cố nhân gặp nhau. La Trinh cấu trúc một đạo không gian chi môn, trực tiếp thông hướng trong Lê Sơn, đem Lê Lạc Thủy, Viên Thừa Đạo cùng Linh Xu đưa qua. Lê Lộc cùng Lê Phụ hai vị dần dần già đi, người nhìn thấy Lê Lạc Thủy cùng Linh Xu về sau, lập tức đỏ cả vành mắt. Lúc trước Cửu Lê cho phép cất cánh thần vực lúc trong bọn họ tâm là bực nào tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày gặp nhau nữa. Chỉ tiếc chín đại tù trưởng đã mất thứ bảy, Cửu Lê tàn quân càng là không đáng giá nhắc tới, tâm tình của giờ khắc này có thể nghĩ. Đem mẫu thân bọn hắn tạm thời thu xếp tại Lê Sơn về sau, La Trinh lại trở lại thần vực đỉnh, liền đem chính mình tiến đến mẫu thế giới sau gặp sự tình đại khái mạch lạc nói một lần. Từ gia nhập đạo kiếm cung bắt đầu nói lên, sau nhập thái nhất thiên cung, lại tiến vào Lê Sơn, mang theo Lê Sơn trốn đi mẫu thế giới. Nghe La Trinh sau khi nói xong, La Tiêu không chỉ không có tiêu tan, càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, nói đúng là khổng lồ như vậy mẫu thế giới, rơi vào ngươi thể nội thế giới trong cái vị kia trong tà thần thủ. Đúng, La Trinh gật đầu, như thế nói đến, tình thế so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Cố Bác mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, lúc này ở một bên im lặng không lên tiếng Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên nói với La Trinh, Xà Linh Vương nếu như dám đi ra một bước này, nhất định cũng là có hoàn toàn chắc chắn, tà thần kia khống chế một mẫu thế giới chưa hẳn ứng phó được. La Trinh là vì có được khởi nguyên thần huyết, từ vừa mới bắt đầu liền biết nên ứng đối như thế nào cục diện như vậy, hơn nữa thủy sinh chi địa thể tích nhỏ bé, cũng là thuyền nhỏ hơn quay đầu. Có thể mẫu thế giới lại bất đồng, trải qua vô số năm, sớm đã trưởng thành đến một vật lớn cành càng, mà bản thân nó hình thái cũng không tiện đối kháng những đầu lâu này. Sự thật tựa như Thái Thượng Lão Quân đoán như vậy, bây giờ mẫu thế giới đang tại chịu đựng trước nay chưa có gặp trắc trở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3752, mẫu thế giới nguy cơ. Mẫu thế giới bởi vì bản thân có được to lớn giải tỏa kết cấu, tự nhiên sẽ đưa tới càng nhiều nữa đầu lâu. Những đầu lâu kia vừa khi mới xuất hiện, tà thần đã ý thức được một tia không ổn, ngoại trừ tế ra càng đa phần hơn ngoài thân càng là động viên trong mẫu thế giới tất cả chiến lực. Trung thần châu, địa chấn đã rằng còn nửa tháng có thừa, một loại đáng sợ đồn đại ở trong miệng mọi người truyền lại. Dưới mặt đất có một loại đáng sợ đầu lâu, địa chấn này là vì những đầu lâu kia cắn xé sinh ra. Những đầu lâu kia có nghìn cao vạn trượng, có thể thôn vệ hết thảy. Chạy mau, có người đối với loại tin đồn này xì mũi coi thường, mẫu thế giới là địa phương nào. Trời sập xuống có người cao đội lên, Thái Nhất Thiên Cung đã không còn tồn tại, Hữu Hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc bị diệt, không có thế lực khác xâm nhập Trung Thần Châu, cả Trung Thần Châu đều thuộc về vô chủ chi địa. Minh Hồ một vài gia tộc lớn lại bắt đầu dục dịch. Trung Thần Châu địa linh nhân kiệt, cuối cùng là có thể ra siêu cấp thế lực địa phương, những đại gia tộc này có khả năng hay không thay thế Thái Nhất Thiên Cung. Những ngày qua, Minh Hồ mấy gia tộc lớn vì tranh quyền đoạt lợi, lại liên tiếp cử hành mấy trận lôi đài tỉ thí. Trong tộc bị ngạn cảnh những thiên tài, càng là đánh chính là khí thế ngất trời. Một ngày này tại Minh Hồ bên cạnh lại có mấy vạn người tụ tập, hồ trên mặt có hai tên trẻ tuổi tuấn kiệt đám giống như chim én ngươi truy ta đuổi. Khi hai người đụng vào lúc liền phát ra kinh thiên động địa tiếng bạo liệt, lại để cho cả Minh Hồ nước đều run rẩy lên. Hai vị này tuấn kiệt trẻ tuổi chiến đấu rằng có thời gian một nén nhang, một tên trong đó bị ngạn cảnh tam trọng thiên rõ ràng chiếm cứ ưu thế cực lớn, khi hắn không ngừng mà dưới áp chế, lực lượng của đối thủ đã dần dần suy kiệt, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Tường Long thực kiếm thức, cho ta bại, vậy bị ngạn cảnh tam trọng thiên hét lớn, lúc này lại bắt đầu động đất, lúc này đây chấn cảm vô cùng kịch liệt. Mặt đất dường như gợn sóng một dạng một ít phòng ốc sụp đổ. Bởi vì địa chấn quá mức nhiều lần, mọi người cũng không coi là quan trọng, bọn hắn thậm chí càng chú ý trên mặt hồ chiến đấu. Đang ở đó vị bỉ ngạn cảnh tam trọng thiên sử dụng ra này tuyệt diệu tuyệt luân kiếm thức lúc, Minh Hồ mực nước bỗng nhiên kịch liệt hạ thấp, dường như Minh Hồ lọt ngọn nguồn, có thể so với Uông Dương Đại Hải Minh Hồ nước toàn bộ chảy. Đây là Tô gia đứa bé kia kiếm thức tạo thành, mới bỉ ngạn tam trọng thiên, không có khả năng có uy lực như vậy. Có thể Minh Hồ là chuyện gì xảy ra, những người vây xem không hiểu nổi Minh Hồ xảy ra chuyện gì. Tung bay ở trên mặt hồ hai người đồng thời cũng không hiểu, đối mặt dị tượng bực này bọn hắn dừng tay. Hồ nước rút đi về sau, mọi người liền tại đáy hồ chứng kiến một khuôn mặt to lớn, con mắt, miệng, cái mũi trông rất sống động. Có người cho rằng Minh Hồ dưới đáy cho tới nay có cái này điêu khắc. Nhưng người nhiều hơn liên tưởng tới cái kia đáng sợ nghe đồn. Mẫu thế giới đang bị nghìn nghìn vạn vạn cái đầu lâu cắn nuốt. Cái thế giới này sớm muộn sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Xoạt, đó là một đầu gấp 500 lần đầu lâu. Nó một mực hướng về một phương hướng cắn xé, như là trong quả táo côn trùng như vậy, trong mẫu thế giới cắn ra một cái nhỏ dài huyệt động, cuối cùng đem Trung Thần Châu cho cắn thủng rồi. Gần nhất Trung Thần Châu địa chấn nhiều lần, cũng là bởi vì cái vị này đầu lâu gây ra đó. Tại đầu lâu đám trong mắt, vật còn sống so với tử vật có cao hơn ưu tiên cấp. Nó mạnh mẽ từ minh hồ dưới đáy chui ra về sau, liền mở ra to lớn miệng, một cái hướng phía minh hồ biên giới cắn tới. Răng rác, minh hồ bên cạnh trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn dấu răng, vô luận là hai tên trẻ tuổi tuấn kiệt hay vẫn là vây xem mấy vạn người đều biến mất ở cái kia miệng rộng trong. Cùng loại với minh hồ bên trên một màn này, hầu như phát sinh ở mẫu thế giới các địa phương. Mấy trăm lần đầu lâu coi như nho nhỏ, rất nhiều đại châu trong đều toát ra gấp mấy vạn quái vật khổng lồ. Những thứ này cái đầu cực lớn tuyệt không phải bình thường bị ngạn cảnh có thể đối kháng, mặc dù là bất hủ cảnh cũng chỉ có thể đối kháng nghìn lần lớn nhỏ đầu lâu. Tại minh hồ biên giới, một ít may mắn thoát nạn đám người không ngừng chạy như điên, ý đồ rời xa cái kia ba gấp trăm lần đầu lâu. Một người trong đó run rẩy một hồi, bộ mặt trở nên mơ hồ, sau đó liền biến thành tà thần. Sáu thật tròn tan ra bảo, tà thần không có bất kỳ động tác dư thừa nào, từ đầu của hắn, hai tay, hai chân cùng phần bụng hình thành sáu cái màu sắc bất đồng năng lượng cầu, sau đó lập tức chuyển qua đầu lâu trong miệng. Một đạo đáng sợ cột sáng từ đầu lâu thiên linh cái thẳng vọt lên, cả trung thần châu đều có thể nhìn rõ ràng. Đầu lâu kia ở trong khoảnh khắc, hóa thành bột mịn. Mấy trăm cái đại châu bên ngoài, một tòa cung điện màu đen trung ương trên mặt giường lớn, Tú Châu chính rúc vào tà thần trong ngực. Trong khoảng thời gian này tính khí của tà thần trở nên cổ quái mà táo bạo. Có đôi khi Tú Châu cũng hoài nghi bên gối người này là có hay không chính là tà thần bổn tôn. Tại tòa đại điện này về sau là một mảnh cự sân rộng, trên quảng trường có trên vạn người ngồi xếp bằng, những người này đều là phân thân của tà thần. Nói là phân thân, nhưng bọn hắn cùng bản thể giống nhau như đúc, đều cầm giữ có một dạng thực lực, vậy khí tức, thậm chí cả vậy ý tưởng. Đối mặt điên cuồng xâm nhập đầu lâu, tà thần rất nhanh ý thức được đây là một cái phiền toái cực lớn. Nếu như không cách nào thanh lý đầu lâu, mẫu thế giới sẽ trong vòng thời gian ngắn bị nuốt ăn không còn. Nhưng vô luận là động viên mẫu thế giới thế lực, còn là thông qua hắc thuyền thỉnh giáo vô không nhất tộc, cũng không thể tìm ra một cái đi biện pháp hữu hiệu. Vài ngày trước hắc thuyền liên hệ với vô không nhất tộc, thông thiên giáo chủ còn hàng lâm ở cái thế giới này đã tra xét, chỉ nói cho tà thần hắn biết sẽ nghĩ biện pháp, sau đó liền một lần nữa trở về bỉ ngạn. Thời điểm mấu chốt, người ngoài luôn không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào mình. Hắn linh cơ nhất động, làm trên 10.000 tên tà thần tìm kiếm đáp án, cho nên trên cái quảng trường này liền xuất hiện nhiều người như vậy. Ít đám tà thần này có chút cô độc từ suy tư về, điều nhiên, có chút tức thì top 5 top 3, thấp giọng châu đầu ghé tai thảo luận. Mới vừa tại minh hồ bên cạnh giết chết ba gấp trăm lần đầu lâu tà thần sử dụng 6 thật tròn tan ra bạo, chính là xuất từ ở ít tà thần này nghiên cứu. Dùng giá thấp nhất đi hủy diệt mạnh nhất đối thủ, mạch suy nghĩ là không sai, có thể đầu lâu thật sự là quá nhiều, khả năng hiện giờ như trước còn thiếu rất nhiều. Hô, nằm ở trên giường tà thần thật sâu thở ra một hơi. Tú Châu đem một đầu tóc đen buộc lên, trong suốt song mắt thấy tà thần, có nhiều như vậy phân thân giúp đỡ phu quân nghĩ biện pháp, phu quân chính mình vừa lại không cần lo ngại. Gần đây tà thần tính tình xác thực cải biến rất nhiều. Đã từng hắn chỉ cần phá hư liền đầy đủ, có thể hiện tại hắn nắm trong tay mẫu thế giới về sau, ngược lại muốn đảo lại cứu vớt mẫu thế giới. Đây cũng không phải là hắn am hiểu, như những đầu lâu này từ một cái phương hướng đến, ta cũng chưa chắc sợ chúng, có thể chúng phân bố tại toàn bộ hỗn độn bên trong, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là, căn bản khó lòng phòng bị, đây không phải nghĩ biện pháp vấn đề, căn bản chính là khó giải. Tà thần nói ra, Tú Châu một tay bụng lấy phơi bày vai, một bên cúi thấp đầu suy nghĩ một chút, những đầu lâu kia có hay không ghét đồ đâu. Chán ghét đồ vật, suy nghĩ của tà thần phiêu rất xa, nhưng bất thình lình ánh mắt có chút sáng ngời, Tú Châu, người chúng nó chán ghét cái gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3753, nảy sinh gạt bỏ. Trong ý nghĩ của tà thần, chỉ muốn cùng hắn đối kháng đều phải tiêu diệt. Cho dù là những cái kia chưa từng gây ra đối thủ của hắn đều là kết cục này, huống chi dám chủ động gây ra sự hiện hữu của hắn. Đối mặt đầu lâu xâm lấn, tà thần một mực tìm kiếm đem giết chết phương pháp xử lý. Về phần chúng chán ghét cái gì, này có trọng yếu không? Hiện tại liền là vô cùng trọng yếu thời điểm. Mẫu thế giới quá lớn, dù cho tà thần cầm giữ có hàng vạn phân thân, vẫn là không cách nào giữ vững vị trí mỗi một cái góc nhỏ. Nếu có thể lợi dụng thủ đoạn nào đó khu đuổi chúng nó, buộc chúng nó tập trung ở một loại chỗ, như vậy mới có thể nhẹ nhõm đưa chúng nó tiêu diệt. Tú Châu nhìn tà thần con mắt tỏa sáng, có chút không đoán được nói ra, ta không biết chúng chán ghét cái gì, nhưng bọn hắn sẽ biết, tà thần tin tưởng tràn đầy nói ra. Ý nghĩ của tà thần hơi động một chút, to lớn hắc quảng trường một vạn trong tà thần não hải đều nhiều ra một cái ý thức, bản thể truyền cho chỉ thị của bọn hắn là ưu tiên nhất đấy. Bản thể nói tìm kiếm những đầu lâu này nhược điểm, chúng chán ghét cái gì, muốn một cái tiến hành khảo thí, nhất định có thể tìm ra. những đầu lâu này bản thân rất ngu xuẩn, hành vi kiểu mẫu chỉ một, có thể lợi dụng hành vi của bọn hắn kiểu mẫu. Ít tà thần này cùng bản thể đều giống nhau thông minh, chỉ cần bản thể cho ra một tia nhắc nhở, bọn hắn thì sẽ đem tư duy phát tràn ra đi cũng bắt đầu lập ra sách lược. Trên vạn người nóng bỏng thảo luận, lại để cho cự sân rộng trở nên thập phần ầm ĩ, hầu như liền âm thanh cũng không nghe được. Ồn ào quá, các người bọn này ngu xuẩn, một tà thần nóng nảy nổi giận mắng. Những thứ khác tà thần cũng không dành cho phản kích, bọn hắn nhanh chóng im lặng, cũng bắt đầu dùng thần thức tiến hành câu thông. Trên vạn người tuy rằng nghĩ cũng không giống nhau, nhưng chấp hành lực mạnh phi thường, bọn hắn nhanh chóng thống nhất ra mấy cái phương án. Mấy cái này phương án lại tiến hành bỏ phiếu, từ đó tìm ra cao nhất một cái phương án, chia nhau hành động, khảo thí đầu lâu đặc tính. Đám tà thần nguyên bản quyết định chỉnh đốn mẫu thế giới tìm đầu lâu đi ra đánh chết, hiện tại liền nhanh chóng cải biến sách lược. Thiên Vũ Châu bởi vì yếu nhất nguyên nhân, hấp dẫn tới đầu lâu số lượng cũng tối đa. Tà thần ở chỗ này dọn dẹp mấy lần, nhưng cũng không lâu lắm lại sẽ ra phủ sọ nhồi vào, nơi này đầu lâu thích hợp nhất bắt đến khảo thí. Mười mấy tà thần cùng một thời gian trong Thiên Vũ Châu mượn thể nhập vào thân, dùng thời gian ngắn nhất bắt được hơn 10 người gấp mấy lần lớn nhỏ đầu lâu sau bắt đầu khảo thí. Lần thứ nhất khảo thí, hỏa diễm thần thông, lửa nóng hừng hực cuốn ra, đem một cái đầu lâu bao bọc trong đó. Ngọn lửa này quấn quanh nung khô, đem sọ đầu này huân một mảnh cháy đen. Nhưng đầu lâu như trước há to mồm, tưởng muốn đem hết thảy trước mặt thôn phệ, thậm chí một số hỏa diễm ra phủ sọ nuốt vào. Mạnh hơn lửa cháy mạnh, xoạt, khác một tà thần phóng xuất ra tăng cường hỏa diễm thần thông uy năng lúc, đầu lâu kia không chịu nổi, đầu khai ra một cái đường nứt, cuối cùng trực tiếp từ trung gian nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Mục đích của bọn hắn không phải là kích mất đầu sọ, lần thứ nhất khảo thí thất bại. Lần thứ hai khảo thí, dùng tường băng vây khốn đầu lâu. Lần thứ ba, dùng tia chớp trói buộc chi. Lần thứ bốn, sợ hãi chi thuật. Lần thứ năm, ý thức xâm chiếm. Chưa tới một canh giờ thời gian, đám tà thần đã dùng mấy chục loại thần thông đã tiến hành khảo thí. Đầu lâu không tồn tại linh hồn, không cách nào bị linh hồn loại thần thông khống chế. Trừ lần đó ra kia thần thông của hắn cũng không ý kỵ. Những thần kia thông uy lực gia tăng sau đầu lâu liền bị tàn sát. Lần thứ 56 khảo thí, dùng không gian tường vây khốn đầu lâu. Một hoàn chỉnh phương hình không gian đem một tòa gấp 10 lần đầu lâu giam ở trong đó. Này gấp 10 lần đầu lâu một bên quái khiếu một bên hướng không gian tường đụng tới, đụng bang bang vang lên. Lần thứ 56 khảo thí thất bại, triệt tiêu không gian tường, chuẩn bị tiếp theo, một tà thần tuyên bố. Chờ một chút, khác một tà thần phát hiện một chút manh mối, không gian tường không nên triệt tiêu. Đừng lãng phí thời gian, trước một tà thần nói ra. Ngươi xem, đầu lâu không có đi cắn xé không gian tường, nó giống như nhìn không tới. Tà thần thứ hai nói ra, thốt ra lời này, những thứ khác tà thần lập tức cũng tập trung ánh mắt tới đây, rất nhanh bọn hắn nhìn ra một vài vấn đề. Đem mặt khác năm mặt không gian tường triệt tiêu, tà thần ra lệnh. O-O-N-G kia không gian tường của hắn triệt tiêu về sau, đầu lâu như trước không có bất kỳ phản ứng, hay vẫn là ngơ ngác đụng vào phía trước không gian tường. Đầu lâu không cảm giác được không gian chi lực, tà thần kia vừa nói vừa dùng không gian chi lực bao bọc trên người chính mình, sau đó hắn thẳng bay về phía đầu lâu kia trước mặt. Phanh, phanh, này đầu lâu khổng lồ thoáng một phát lại một hạ đụng vào nhỏ bé tà thần. Có thể nó chưa bao giờ ý định há mồm đem cái này cản đường nhỏ bé chi vật nuốt vào. Biện pháp tìm đến, tà thần này trên mặt lộ ra mỉm cười. Không mất một lúc, trên quảng trường một tà thần bay vào trong đại điện. Bản thể, ta nghĩ ta đã tìm được biện pháp, tà thần phân thân kia nói ra. Tà thần dị sắc trong mắt lóe lên, nhanh như vậy. Từ Tú Châu nhắc nhở tà thần về sau, mới mấy canh giờ tìm được khắc chế đầu lâu phương pháp xử lý, tà thần tự nhiên có chút kinh ngạc. Những đầu lâu kia cảm chi năng lực rất kém cỏi, chúng không cách nào cảm giác không gian, chỉ cần giấu ở không gian tường đằng sau chúng liền không phát hiện được mục tiêu, tà thần phân thân nói ra. Không gian, tà thần suy nghĩ một phen, thế nhưng là cấu trúc không gian tường khổng lồ đem mẫu thế giới hoàn toàn bao bọc hay vẫn là không nhỏ độ khó. Không cần không gian tường, tà thần phân thể nói ra, có thể mang không gian tường kéo duỗi vì thật nhỏ ô lưới hình, đầu lâu như cũ sẽ không phát hiện, ta đã khảo nghiệm qua. Tà thần trên mặt này mới lộ ra một đám vui vẻ, không sai, phi thường không tồi. Tà thần phân thể cũng nở nụ cười, ta cần muốn thưởng. Tưởng thưởng gì, tà thần sửng sốt một chút, tà thần phân thể chỉ tà thần bên cạnh Tú Châu, nàng là người yêu của ngươi, cũng là của ta. Tú Châu cũng không nghĩ tới tà thần phân thân sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, tỏ ra không biết làm sao. nàng kỳ thật không phân được ai là bản thể, ai là phân thân, có đôi khi Tú Châu thậm chí hoài nghi bản thể của tà thần đã chết từ lâu. Có thể, tà thần gật gật đầu, người qua đây. Tà thần phân thân đi tới, nhưng hắn mới vừa dựa vào gần tà thần lúc, tà thần bản thể duỗi tay tại trên trán hắn nhẹ nhàng chỉ một cái, mặt mũi của tà thần này bắt đầu biến hóa, biến thành một tên toàn thân da đen dị tộc nhân. Phốc phốc, này tên dị tộc người mới vừa khôi phục ý thức, còn không biết phát sinh chuyện gì, liền bị tà thần cắt đứt cổ đầu thân chia lìa. Máu tươi đen thui tung tóe đầy đất. Phu quân, tại sao phải giết hắn? Tú Châu hỏi, hắn đã có tự ý thức của ta, nếu như ý thức mãnh liệt đến đâu một ít, nhất định sẽ phản bội ta, tà thần nói ra. Tà thần phân thể trong bình thường tình huống, cùng bản thể là hoàn toàn đồng bộ, cũng hoàn toàn chấp hành bản thể mệnh lệnh. Nhưng tách ra thời gian lâu dài, hoặc là đã có đặc thù trải qua về sau, ý thức thì sẽ sinh ra độ lệch. Loại tình huống này, tà thần sẽ không chút lưu tình đem giết chết. Rất người hiểu rõ chính mình vĩnh viễn là chính mình, hắn tuyệt đối không có khả năng chung với ai, một khi bắt đầu sinh ý thức độc lập về sau, cho dù là chính mình như cũ cũng sẽ phản bội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3754, thế giới của ta. Một ngày sau đó, mấy vạn tà thần xuất hiện ở mẫu thế giới mặt ngoài. Mỗi một tà thần ở giữa đều lúc giữa cách mấy cái đại châu khoảng cách, dựa theo cùng khoảng cách phân bố quyết định chỉnh đốn mẫu thế giới tầng ngoài. Không gian chân lý, hiện tại tà thần lý giải đối với không gian chân lý nâng cao một bước, vận dụng không gian chi lực càng là tùy tâm sở dục. Từng sợi tiểu lớn bằng ngón cái không gian vây quanh tà thần nhanh chóng bện hình thành một mặt lưới đánh cá, dưới sự khống chế của tà thần lưới đánh cá dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng trải rộng ra. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng, hàng tỷ trượng, một lúc lâu sau, không gian võng bày ra phạm vi đã có một cái châu lớn như vậy. Ba canh giờ, một tà thần bày ra không gian võng cùng mặt khác không gian võng của một tà thần bắt đầu giáp giới. Làm bờ rìa góc cạnh không gian võng lẫn nhau dính liền cùng một chỗ, cả mẫu thế giới đã bị mạng lưới ở. Nguyên bản thật nhiều đầu lâu bị mẫu thế giới khổng lồ hấp dẫn tới đây, tại không gian võng hoàn toàn bao phủ mẫu thế giới lúc trước, chúng giống như là bị triều tịch ảnh hưởng bầy cá giống như, hướng phía còn sống sơ hở tiến lên. Có thể những cái kia sơ hở cũng bị không gian võng khoác lên về sau, những đầu lâu này đám liền đã mất đi mục tiêu, chúng như con ruồi không đầu giống như tại mẫu thế giới bên ngoài tán loạn. Chúng đơn giản ý thức căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là để cho chính mình hưng phấn con mồi mạc danh kỳ diệu biến mất. Mà đầu lâu đám bọn chúng bản năng chính là thôn phệ hết thảy có thể thôn phệ chi vật, đồng loại hiển nhiên cũng đứng hàng bọn họ trong thực đơn, rất nhanh tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn, chúng bắt đầu diện tích lớn nuốt lẫn nhau. Trong đại điện thẳng đứng một đạo không gian tường, trên không gian tường chiếu rọi lấy mẫu thế giới bên ngoài động tĩnh. Phu quân, chúng thật sự không tiếp tục công kích mẫu thế giới có phải hay không được cứu rồi? Tú Châu hỏi, đương nhiên, tà thần mặt nở nụ cười, tâm tình nhìn qua không sai. Sau đó chỉ cần đem trong mẫu thế giới đầu lâu dọn dẹp sạch sẽ có thể vô tư. Chui vào mẫu thế giới đầu lâu số lượng cũng rất nhiều, hiện tại càng là xuất hiện rất nhiều gấp mấy vạn đầu lâu cũng rất nhanh lớn lên lấy. Có thể giết chết những đầu lâu này cũng phi nan sự. Ngay tại lúc này, bên ngoài đại điện bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, thần đồ đạp trên đi lại đi đến. Nàng nhàn nhạt nhìn Tú Châu liếc mắt, chợt nói với tà thần, Bỉ Ngạn trong có người muốn gặp ngươi. Lại là Thông Thiên giáo chủ, nếu như là hắn cũng không cần hạ xuống rồi, mẫu thế giới nguy cơ đã chấm dứt, tà thần hồi đáp. Đã xong, thần đồ hơi kinh hãi, những đầu lâu kia đã bị ta nghĩ biện pháp ngăn đón ở bên ngoài. Lại hoa mấy ngày mẫu thế giới nội bộ đầu lâu liền dọn dẹp sạch sẽ, tà thần hời hợt nói. Thần đồ trong mắt lại lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc, ngươi, làm sao làm được? Sự do người làm, tà thần lạnh nhạt nói. Thần đồ lập tức nói ra, lần này cần phủ xuống thực sự không phải là Thông Thiên giáo chủ. Còn có ai, Tam Tiêu tiên tử, tà thần hỏi, không, là điều chủ, thần đồ hồi đáp. Đó là vật gì, tà thần ngạc nhiên nói. Đã từng ngươi hỏi qua. Vì cái gì trên Lê Sơn sẽ xuất hiện một con cường đại vô cùng khỉ đột khổng lồ, vị này điều chủ cùng khỉ đột khổng lồ thuộc về cùng một loại, nó có thể giải đáp vấn đề của ngươi, thần đồ hồi đáp. Trong Ngọc Thanh Thiên xà linh môn cùng điều linh môn đã phát động ra một cuộc một mất một còn chiến tranh, cuối cùng điều linh môn dùng thảm bại chấm dứt. Tọa độ của điều linh vương tại một khắc cuối cùng thiếu chút nữa bị xà linh vương gõ mất. Nhưng không biết một khắc này xà linh vương đã nghe được tin tức gì, lại buông tha cho gõ mất tọa độ của điều linh vương. Như vậy cũng buông tha điều linh môn một con ngựa. Tất cả đám điều chủ, đám quỷ quyệt đều có thể thông qua tọa độ phục sinh, trận này chiến bại ngược lại là không có thực chất tính tổn thất, tuy nhiên lại để cho đám điều chủ đã minh bạch một sự thật. Thực lực của xà linh môn mạnh hơn xa điều linh môn, tưởng muốn tại Bỉ Ngạn trong đánh bại xà linh môn quả quyết không có khả năng. Vì vậy điều linh môn bí mật triệu kiến Vô Không nhất tộc, cho nên đoạn thời gian kia Hắc Thuyền liên lạc không được Thông Thiên giáo chủ. Hiện tại điều linh môn biết được tà thần nắm trong tay mẫu thế giới, chúng lại lần nữa đưa mắt tập trung ở trong hỗn độn. Nghe được lời của thần đồ, sắc mặt của tà thần trở nên thận trọng lên, ta muốn gặp nó. Thần đồ ngon ngọt cười, đã sắp sáng lâm vương miện lấy ra ngoài. Xôn xao, theo hàng lâm ánh sáng lóe ra một vòng kim sắc quang mang, cái kia quan liền bay vọt lên trên trời, sau đó một mực chim to thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt tà thần. Này chim to đúng là điều chủ Hàn Ca, tà thần cảm nhận được này điều chủ khí tức cường đại, mí mắt hơi nhấc lên một chút. Con chim này thực lực rất mạnh, cùng cái kia khỉ đột khổng lồ cũng cầm giữ có tương đồng khí tức. Nhưng cùng khỉ đột khổng lồ thực lực so sánh với, hay vẫn là kém xa. Thần đồ tham kiến điều chủ, thần đồ ở bên cạnh thi lễ một cái. Hàn Ca nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, cặp kia tràn ngập lợi hại chi ý hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt tà thần. Là ngươi nắm trong tay mẫu thế giới. Hàn Ca hỏi, là ta, tà thần hồi đáp. Rất không tồi, Hàn Ca duỗi ra sắc bén cánh chim, tại đại điện trên vách tường nhẹ nhàng vẽ một cái. Chíu, đám người tà thần chỉ thấy cánh ảnh một dạng toàn bộ đại điện đã bị lột một nửa, theo Hàn Ca cánh nhẹ nhàng một cái, một cỗ gió lớn liền đem đại điện nửa bộ phận trên thổi bay ra ngoài, không biết phiêu đãng đến mấy vạn dặm khoảng cách. Hàn Ca quan sát một chút cái này rộng lớn thiên địa, đây là Thông Thiên giáo chủ làm duy nhất thành công sự tình, giúp chúng ta nắm trong tay mẫu thế giới. Khống chế thủy sinh chi địa, hoàn toàn chính xác là một thu hoạch ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác còn thành công rồi. Lông mày của tà thần nhíu một cái, uốn nắn ngươi một câu, không phải là các ngươi nắm trong tay mẫu thế giới, là ta, nơi này là thế giới của ta. Hàn Ca lườm tà thần liếc mắt, tại nó hàng lâm trước, Thông Thiên giáo chủ liền khuyên bảo qua nó. Tà thần vô cùng phản nghịch, không nên ý đồ hoàn toàn khống chế hắn, hơn nữa muốn cấp cho tà thần càng nhiều nữa kiên nhẫn cùng tôn trọng. Hàn Ca thuộc về cái loại này lấy lên được, thả xuống được tồn tại. Dù cho nó là cao cao tại thượng điều chủ, đối mặt một tên hèn mọn nhân tộc như trước có thể hạ mình, đem nội tâm ngạo mạn thu phóng tự nhiên, Hàn Ca cười nhạt một tiếng nói, cũng thế, hiện tại Vô Không nhất tộc thậm chí bao gồm chúng ta đều cần dựa vào ngươi. Điều chủ tư thái lập tức thả rất thấp, khiến cho tà thần hơi kinh ngạc, tà thần liền hỏi, các ngươi rốt cuộc là vật gì, giống như cũng không phải là còn sống sinh linh, nhưng có được thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhất là cái kia khỉ đột khổng lồ. Cái kia khỉ đột khổng lồ đem Lê Sơn đấu đi một màn kia, đến nay đều trong tà thần não hải hiện lên. Chúng ta là cao hơn các ngươi tầng một cấp tồn tại, cũng là hỗn độn thế giới đế tạo giả, tại chúng ta sau khi chết liền sẽ biến thành bây giờ hình thái, ngươi có thể mang chúng ta coi như là linh hồn thể, nhưng ở bỉ ngạn trong chúng ta được gọi là quỷ quyệt, Hàn Ca nói. Nói, quỷ quyệt, tà thần nhai nuốt lấy cái từ này, cái kia khỉ đột khổng lồ, cũng tử vong sau quỷ quyệt. Đúng, nó là Hầu Linh Vương, tứ đại linh vương một trong, Hàn Ca gật đầu. Hầu Linh Vương sau khi chết đều có thực lực như thế, khi còn sống là bực nào tồn tại, nó lại cường đại như thế. Tà thần cảm giác có chút khó tin, Hàn Ca khẽ mỉm cười nói, bởi vì nó từng là chủ giới trong tối cường giả, mặc dù hiện tại trở thành quỷ quyệt chi thể, thực lực cường đại như trước. Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi cũng có vương? Tà thần lại hỏi, chúng ta điều Linh Vương là cùng Hầu Linh Vương cũng liệt vào tồn tại, Hàn Ca trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3755, tiếc nuối. Hiện tại Hàn Ca cũng không đem tà thần làm thuộc hạ đối đãi, mà là cho rằng một cái người hợp tác. Đối mặt người hợp tác, nó tự nhiên muốn bày ra thực lực của điều linh môn. Hàn Ca nội tâm cũng là thập phần bình tĩnh, cuối cùng tà thần ngoại trừ lựa chọn cùng điều linh môn hợp tác cũng vô lộ khả tẩu. Điều linh vương, ngươi nói tứ đại linh vương, cái kia mặt khác hai đại linh vương là ai? Tà thần lại hỏi, nhân linh vương cùng xà linh vương. Hàn Ca dứt khoát đem tứ linh môn từ đầu chí cuối giới thiệu một lần, tứ linh môn chúng ta tại rất nhiều năm trước vốn là một nhà. Nếu đem tứ linh môn lịch sử từ đầu chí cuối nói tới, sợ là ba ngày ba đêm đều nói không hết. Hàn Ca bỏ ra thời gian một nén nhang, đem tứ linh môn lịch sử giản lược nói đại khái, đồng thời nói cho tà thần biết chúng tại sao lại xuất hiện ở hỗn độn thế giới. Nghe xong tứ linh môn giữa hai bên gút mắc về sau, tà thần nhiều hứng thú nói, có ý tứ, bất quá điều linh môn các ngươi nếu như bị xà linh môn sát hại rồi, nên nghĩ đến đi báo thủ mới đúng, vì sao vẫn muốn hủy diệt hết thảy. Đây là Ngô Vương chấp niệm, chúng ta tự nhiên chấp hành, Hàn Ca mặt lộ vẻ trung thành chi sắc. Tà thần cũng không đối với Hàn Ca những lời này tỏ thái độ. Trên thực tế khống chế mẫu thế giới về sau, tà thần cũng không tính hủy diệt hết thảy. Đã từng tà thần lẻ loi trơ trọi một người, dùng tính cách của hắn mà nói khắp thế giới đều là địch nhân, hắn cùng với Vô Không nhất tộc tự nhiên ăn nhịp với nhau, này cũng là hắn thuận lợi gia nhập Hắc Thuyền căn bản. Có thể hiện tại từ có mẫu thế giới về sau, tâm tình đã có biến hóa rất nhỏ, tại nội tâm của hắn chưa hẳn tuân theo vô không chi đạo. Nhưng nhìn trước mắt đến, chính mình còn cần ỷ lại điều linh môn, hắn coi như là cuồng vọng đi nữa cũng sẽ không ở trước mặt bác bỏ điều linh vương chấp niệm. Ta trong mẫu thế giới ý thức từng đánh bị bại một con rắn đen, vậy cũng đến từ chính xà linh môn. Tà thần hỏi, tà thần phát hiện mẫu thế giới ý thức khó hiểu nhiều ra một người xâm nhập thời dã vô cùng buồn bực. Trên lý luận chỗ kia chỉ có một người tà thần có thể đi, hắc sắc tiểu xà này cầm giữ có hạng gì thần thông lại cũng có thể cưỡng ép tiến vào. Vâng, rất có thể chính là bản thân xà linh vương, Hàn Ca hồi đáp, xâm chiếm mẫu thế giới nguyên bổn chính là xà linh môn kế hoạch một số, nhưng bị ngươi đã cắt đứt. Vậy nó khẳng định vô cùng không cam lòng, tà thần khóe miệng vểnh lên. Cho nên mới đã có trong hỗn độn trận này kịch biến, Hàn Ca nói. Ngươi nói là những đầu lâu này, tà thần hỏi, Hàn Ca gật đầu nói, đúng, xà linh vương mở ra một vòng mới thế giới đại hạ thấp, cả cái quá trình chính là không ngừng thôn vệ những đầu lâu này lớn mạnh mẫu thế giới, cuối cùng cường tráng lớn đến toàn bộ hỗn độn cái kia thật lớn. Ồ, tà thần trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, giống như hỗn độn mẫu thế giới khổng lồ. Đích xác đúng như vậy, rất có thể không chỉ là hỗn độn, mà là cả chủ giới. Hàn Ca nói ra, có thể ngươi nói thôn vệ những đầu lâu này, là như thế nào một cái thôn vệ pháp? Tà thần lại hỏi, Hàn Ca khẽ mỉm cười nói, tựa đầu sọ đám đánh tan tại trong mẫu thế giới là được, ngươi đã thôn vệ không ít đầu lâu, chẳng lẽ không có phát hiện mẫu thế giới có sở biến hóa? Biến hóa, tà thần sắc mặt ngưng tụ, liền nhắm chặt hai mắt tiến vào mẫu thế giới ý thức. Mẫu thế giới thật sự là quá to lớn rồi, tuy rằng thôn vệ đầu lâu số lượng không ít, nhưng khuyết trương lớn nhỏ cũng không rõ ràng, trước đây tà thần cũng không nhận thấy được. Lần này tà thần cẩn thận điều tra một phen, chợt chậm rãi mở mắt, mặt mũi tràn đầy kinh dị nói, mẫu thế giới lại khuyết trương tiểu nhất thành. Lớn như vậy thể lượng, khuyết trương không sai biệt lắm tiếp gần một thành, bực này khuyết trương tốc độ đã vô cùng đáng sợ. Tà thần không nghĩ tới thôn vệ đầu lâu có bực này chỗ tốt. Toàn bộ hỗn độn trong cũng chỉ có một mẫu thế giới, như lời ngươi nói hỗn độn tương lai cũng thuộc về ta. Tà thần lại hỏi, ai ngờ Hàn Ca lắc lắc đầu nói, mẫu thế giới là chỉ có một, nhưng thủy sinh chi địa chưa hẳn, xà linh vương nếu như bắt đầu hạ thấp, nó tất nhiên sẽ bắt đầu dùng những thứ khác thủy sinh chi địa, cho nên ngươi bây giờ phải tận hết sức thôn vệ đầu lâu, bởi vì ngươi mẫu. Thế giới cùng xà linh vương thủy sinh chi địa cuối cùng có một trận chiến, cuối cùng thủy sinh chi địa chỉ có thể lưu lại một. Cuối cùng có một trận chiến. Tà thần cúi đầu trầm tư một hồi, não hải trong nhưng hiện ra thân ảnh của La Trinh. Những đầu lâu này nếu như che kín toàn bộ hỗn độn, Lê Sơn chỉ sợ khó có thể may mắn thoát nạn, La Trinh tên kia liền chết như vậy sao? Cho tới nay tà thần là đem La Trinh là chính mình cuối cùng đối thủ, hiện tại nơi này cuối cùng đối thủ bỗng nhiên biến thành cái gọi là xà linh vương, cái này để cho hắn trong nội tâm mơ hồ có chút tiếc nuối. Một trận chiến này ngươi nhất định phải thắng, vô luận là vô không nhất tộc hay vẫn là điều linh môn ta đều đem hết toàn lực giúp ngươi. Hàn Ca lưu lại lời nói này sau liền rời đi mẫu thế giới. Một ngày sau, tà thần hạ lệnh đối với mẫu thế giới tiến hành cải tạo. Trên vạn tà thần đồng thời suy nghĩ, rất nhanh đến mức ra một cái mới phương án. Tại mẫu thế giới biên giới mở ra ba cái to lớn nứt ra, mỗi một cái nứt ra đều kéo dài qua mấy trăm cái đại châu, đồng thời tại một ít nứt ra bên trong đại châu trong bố trí to lớn pháp trận. Đem trong hỗn độn đầu lâu dẫn vào nứt ra sau liền mở pháp trận, đem những đầu lâu kia từng cái giết chết. Đám tà thần thực hiện phương án, lại cùng biện pháp của xà linh vương giống như đúc. Cái phương án này tiến triển vô cùng thuận lợi, có thể trong khoảng thời gian này tà thần một mực buồn bực không vui. Chính là Tú Châu cũng đoán không ra tâm sự của tà thần, tưởng muốn an ủi vài câu cũng không đúng cách. Một ngày này tà thần như trước nhìn qua bầu trời xa xăm ngẩn người, một đôi tùm mảnh tay giúp hắn phủ thêm áo choàng. Tà thần khẽ nhíu mày nói, ngươi tới làm gì? Sau lưng hắn không phải là Tú Châu, mà là thần đồ. Từ khi Tú Châu sau khi tới, tà thần liền ít cùng thần đồ thân cận. Trong lòng thần đồ âm thầm thần thương, nhưng mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, như trước tận tâm làm hết phận sự hành động tà thần cùng vô không nhất tộc người liên lạc. Ta biết, ngươi vì cái gì không vui, thần đồ nói ra. Tà thần nhàn nhạt liếc nàng một cái, ngươi biết cái gì? Thần đồ lặng yên sát lỗ tai của gần tà thần nói ra, ngươi cho rằng ngươi mất đi La Trinh đối thủ này. Tà thần không nói gì, chẳng qua là lặng yên thở ra một hơi. Nội tâm của hắn lại mơ hồ có chút bi thương cảm giác. Kỳ thật hắn không nhất định sẽ chết, có lẽ giống như ngươi, hắn chính đang nhanh chóng lớn mạnh ở bên trong, thần đồ nói ra. Tà thần lông mi giơ lên, xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào thần đồ nói ra, có ý tứ gì? Lê Sơn có thể trốn qua một kiếp này, ta không biết, thần đồ nói ra, nhưng có một điểm ta có thể xác định, ngươi nên là từ trong thủy sinh chi địa sinh ra, nếu không hẳn không cách nào thôn vệ quỷ thanh, cũng càng không khả năng kế thừa mẫu thế giới ý thức. Trong mắt của tà thần thả ra hào quang, ngươi nói là La Trinh thể nội thế giới là thủy sinh chi địa. Vâng, thần đồ gật đầu. Lúc ban đầu tà thần bị La Trinh hấp thu thời điểm, thần đồ cùng đồng nhân đã có hoài nghi, nhưng lúc đó nàng không cách nào khẳng định. Nhưng tà thần thuận lợi thôn phệ quỷ thanh về sau, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghe nói như thế, tà thần trên mặt lại lộ ra ít có buông lỏng biểu lộ, nói, này trận cạnh tranh, ta tất nhiên sẽ thắng được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3756 Kết Minh. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, một cái thật lớn lập phương tam giác thể dùng tốc độ chậm chạp sự quay tròn chuyển. Tại lập phương tam giác thể phía sau một khu vực như vậy đã là rỗng tuếch, phân bố ở nơi đó đầu lâu đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Hiện tại nó tiến nhập một vùng trời mới, đem tụ tập ở chung quanh đầu lâu thanh lý không còn về sau, từ cái này ba há to mồm trong dọc theo ba đạo cột sáng. Trong cột ánh sáng tích chứa năng lượng rất yếu ớt, nhưng vô cùng ổn định, có thể ở trong hỗn độn dọc theo mấy tỷ dặm khoảng cách. Những đầu lâu kia tuy rằng nguyên một đám ngu dốt không chịu nổi, bất quá đối với năng lượng có một loại quá mức nhạy cảm, dù cho những cột sáng này nhẹ nhàng theo bọn nó chung quanh xẹt qua, đầu lâu đám liền như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập một dạng điên cuồng đi theo cột sáng di động. Làm đi theo cột ánh sáng đầu lâu số lượng đủ nhiều lúc, những cột sáng này khoảng cách sẽ gặp co lại nhanh chóng, những đầu lâu kia cũng sẽ theo không ngừng rút ngắn cột sáng tiến lên, cuối cùng chui vào tam giác lập phương thể miệng rộng bên trong, như vậy liền duy nhất một lần dọn dẹp sạch mấy. 10 tỷ dặm trong phạm vi đầu lâu, tam giác lập phương thể bảo trì cực cao hiệu suất nuốt vào đầu lâu, trong thời gian thật ngắn nó đã bành trướng nghìn lần. Tuy nói so sánh với mẫu thế giới như trước rất nhỏ bé, nhưng lớn lên tốc độ kinh người. Hỗn độn một mặt khác, La Trinh thủy sinh chi địa vận dụng biện pháp cũng không kém bao nhiêu. Lúc trước La Trinh để cho nữ oa đem oa ảnh tung ra ngoài, dùng oa ảnh năng lượng thúc hấp dẫn đầu lâu, biện pháp này lúc ban đầu thật là có hiệu quả. Theo thủy sinh chi địa không ngừng khuếch trương, oa ảnh liền không quá hảo dùng rồi. Trên lý luận oa ảnh dọc theo khoảng cách hầu như vô hạn, cho nữ oa đầy đủ thời gian, nàng có thể đem oa ảnh từ hỗn độn một mặt kéo đến hỗn độn một chỗ khác. Vấn đề là oa ảnh dọc theo tốc độ quá chậm, dựa theo khởi nguyên thần huyết từng nói, hạ thấp bắt đầu sau chính là một vòng thi đua, thể số lượng nhiều sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tưởng muốn thêm nữa mau hơn hấp thu đầu lâu, phải nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Oa ảnh phương án bị buông tha cho về sau, La Trinh liền triệu tập mọi người tại trên phỉ thúy đài tiếp thu ý kiến quần chúng. Bọn hắn cần tìm ra một cái truyền bá vừa nhanh lại xa đồ vật. Ánh sáng, tịch rất nhanh cho ra đáp án. Quang không chỉ có chất chứa năng lượng mà lại có thể ở trong hỗn độn nhanh chóng mau truyền bá. La Trinh liền ủy thác khởi nguyên thần huyết, đối với thủy sinh chi địa lại lần nữa tiến hành cải tạo. Sau đó không lâu thủy sinh chi địa mặt ngoài hiện ra 6 mặt to lớn pháp trận, lục diện pháp trận này không cách nào dùng làm ngăn địch, nó chỉ có thể thuần túy phóng xuất ra cường quang. O-O-O-N-G, năng lượng cường đại rót vào lục diện pháp trận về sau, lại dùng ánh sáng mạnh hình thức hướng 4 phương 8 hướng tiến hành tản ra. Hỗn độn trong dường như nhiều hơn một luân phiên to lớn mặt trời. Dực đoàn ánh sáng màu trắng có thể ảnh hưởng đến mấy bên ngoài trăm triệu dặm, tại trong phạm vi này đầu lâu cảm nhận được cường quang bên trong năng lượng về sau, liền ngựa không dừng vó hướng thủy sinh chi địa xông lại. Trong hỗn độn ba thủy sinh chi địa đều là trong không khí hỗn loạn này lục lọi ra môn đạo, lợi dụng phương thức đặc biệt bắt đầu lớn mạnh. Mặc dù chúng nó hấp thu đầu lâu tốc độ đều không chậm, lớn mạnh tốc độ càng là kinh người khoa trương. Có thể hỗn độn thế giới lại là bực nào to lớn. Dùng bọn họ thể lượng trưởng thành đến hỗn độn kích cỡ, còn cần thời gian tương đối dài. Một tháng sau, Dạ Kiến Đảo ở vào chỗ cửa vào Thượng Thanh Thiên xuất hiện mấy danh nhân tộc. Người cầm đầu người mặc khoan hậu áo lông lớn, sắc mặt anh tuấn, mặt mày trong tản ra một tia khí khái hào hùng. Sau lưng hắn tức thì tùy tùng tam nữ hai nam, một đoàn người mới vừa tới gần trong huyệt động thủy đàm lúc, từ trong đầm nước hiện ra hai tên hầu chủ. Đứng lại bước lên phía trước, chắc chắn phải chết. Hai cửa vào Dạ Kiến Đảo chuyện rất quan trọng. Dưới tình huống bình thường không cho phép bất luận cái gì sinh linh tới gần. Nếu là kia dị tộc sinh linh hắn, hai vị hầu chủ đã trực tiếp động thủ thanh trừ. Sở dĩ có chỗ khắc chế, hay vẫn là xem ở đoàn người này là nhân tộc mặt mũi của. Cuối cùng những năm này hầu chủ đám cùng nhân tộc đánh không ít quan hệ, tăng thêm La Trinh cứu sống hầu linh vương, lại để cho hầu chủ đám đối với nhân tộc có đổi cái nhìn. Cầm đầu nam tử dừng bước, lễ độ cung kính hướng hai tên hầu chủ chắp tay nói. Tại hạ Thông Thiên giáo chủ Vô Không nhất tộc, bái kiến hai vị hầu chủ. Vô Không nhất tộc, Thông Thiên giáo chủ, điều linh môn nâng đỡ những người kia. Một tên hầu chủ mặt lộ vẻ dị sắc, Thông Thiên giáo chủ mặt chứa ý cười, đúng, trên thân ta lưng đeo điều chủ Loan Cô tọa độ. Loan Cô tại trong tứ linh môn thanh danh gần với bốn đại môn chủ, cùng Đại Viên Vương là cùng nổi danh tồn tại, bị tôn xưng là Thần Loan, cũng là như sấm bên tai tồn tại. Hai tên hầu chủ nghe xong, ngoài ý muốn ngoài sắc mặt thận trọng lên. Tọa độ chính là mạng của Quỷ Quyệt, người này thế nhưng là mang theo Loan Hồ tính mạng đến đây. Ngươi đến đây có chuyện gì? Vậy hầu chủ hỏi, điều chủ Loan Hồ muốn cùng hầu Linh Vương thương thảo kết minh một chuyện, thông thiên giáo chủ còn nói thêm. Hai tên hầu chủ cũng không còn nói nhảm, đem việc này thông truyền đến Dạ Kiến Đảo. Trong Dạ Kiến Đảo rất nhanh trả lời, có thể để cho thông thiên giáo chủ một người tiến vào Dạ Kiến Đảo. Sau đó thông thiên giáo chủ liền vào thủy đàm bên trong, theo thông đạo ngược dòng mà lên, đợi cho hắn trồi lên mặt hồ sau tức thì từ một tên hầu chủ chỉ dẫn đến ven bờ một tòa cung điện trong.